Chương 1121, Thất Tinh Ánh Phù Hải. Lúc này vô luận là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hay là Cao Hiển Dương, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ lần trước đệ tử cũ, đều trong lòng hoảng sợ. Vừa mới kịch chiến, kinh thiên động địa, hai người cho thấy vô biên chiến lực, đã triệt để hù dọa bọn họ. Cho dù là sớm nhập môn 10 năm, vừa mới hai người kịch chiến chỗ bộc phát ra lực lượng, sớm đã vượt qua bọn họ những thứ này đệ tử cũ, mặc dù có chút vô pháp tiếp nhận, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận, Long Trần cùng Hàng Chân Vũ xác thực quá biến thái. Vậy mà lúc này, Long Trần lời nói, mới để bọn hắn nhìn thấy cái gì mới thật sự là biến thái, rất hiển nhiên, hai người cũng không có xuất ra lực lượng chân chính. Ha ha ha ha. Hàng Chân Vũ ngửa mặt lên trời cười như điên, phủi bụi trên người một cái, trong đôi mắt phù văn lưu chuyển. Tinh quang bắn ra bốn phía. Rất tốt, dạng này mới có ý tứ, ta đã có 10 năm, không có chánh thức bạo phát toàn lực. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính, đó là coi như ngươi lại tu luyện 100 năm, 1000 năm, cũng vô pháp với tới độ cao. Hàng Chân Vũ nói xong, chỗ mi tâm một mực đóng chặt mắt dọc, đột nhiên mở ra, mắt dọc dương ra, trong lúc đó không gian dường như một chút dừng lại. Bên trong thiên địa dường như trong nháy mắt đã mất đi thanh âm. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia dựng thẳng trong mắt, không có đồng tử, mà chính là một mảnh đen kịt, thì giống như một đạo hắc động, tĩnh mịch mà quỷ dị. Ta thân có duệ kim cùng hậu thổ hai loại thuộc tính, bình thường chỉ dùng một loại thuộc tính, liền có thể phất tay diệt sát cường địch. Ngươi là mấy năm gần đây, cái thứ nhất để cho ta duệ kim chi lực cùng hậu thổ chi lực đều dùng tới ngươi. Bất quá ta không phòng nói cho ngươi, cho dù là hiện tại, ta chỉ bất quá lấy ra không đến một nửa thực lực mà thôi. Tiếp đó, ngươi sẽ thấy, làm duệ kim cùng hậu thổ chi lực dung hợp về sau, chỗ cho thấy chánh thức lực sát thương. Oanh, trong lúc đó Hàng Chân Vũ hai mắt nhắm lại, dựng thẳng trong mắt, hai cái ký hiệu dung hợp lại cùng nhau, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra, đại địa ào ào sụp đổ, toàn bộ lôi đài tại lực lượng kinh khủng kia dưới, lại bị xé nát. Nhấm nháp thổ chi lực cẩn trọng, cùng kim chi lực sắc bén kết hợp sau lực lượng đi. Hàng Chân Vũ trong tay pháp trượng vung vẩy. Đại địa liệt mở, từng đạo màu vàng sẫm gai nhọn, thẳng đến Long Trần đánh tới, nhưng như quái vật xúc tu, quỷ dị mà lại mạnh mẽ. Oanh, Long Trần né qua một đạo công kích, một quyền nện ở cái kia màu vàng sẫm gai nhọn phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia gai nhọn chỉ là nứt ra, nhưng là cũng không có vỡ vụn, mà lại vỡ vụn dấu vết. Rất nhanh liền biến mất, biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Suy suy suy suy. Vô tận gai nhọn, đối với Long Trần ám sát mà đến, mỗi một đạo gai nhọn, đều so với người eo thô, vô cùng vô tận, đem Long Trần bước đến liên tục lùi lại. Kim chi lực sắc bén có thừa. Mà dẻo dai không đủ, dễ dàng sụp đổ, mà thổ chi lực năng lượng vô tận, nhưng lực sát thương có hạn. Làm hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, thì biến thành không có bất kỳ cái gì nhược điểm tồn tại, bây giờ đất kim chi lực dung hợp, mặc kệ là lực lượng vẫn là dẻo dai, đều là lúc đầu gấp 10 lần. Long Trần, hiện tại ngươi thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị a. Hàng Chân Vũ trong tay pháp trượng liên tục huy động, Long Trần bị vô tận gai nhọn vây quanh. Oanh, Long Trần một quyền đem một đạo nhanh đâm mà đến công kích ngăn, có thể cũng không cách nào vỡ nát nó, nhưng là Long Trần sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Ngươi không thổi ngưu bức có thể chết a. Trận chiến đấu này không có đánh bao lâu thời gian, toàn mẹ nó nghe ngươi nhiều lời. Long Trần lạnh lùng nói. Ta hảo tâm để ngươi cái chết rõ ràng, đã ngươi không lĩnh tình, vậy liền đi chết đi. Thổ Long cắn. Hàng Chân Vũ một tiếng gầm thét, dựng thẳng trong mắt quang mang đại thịnh, trong lúc đó mặt đất nứt ra, xuề ra to lớn miệng một miệng đem Long Trần nuốt vào. Lần này công kích tới quá đột nhiên. Đám người kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã bị cái kia to lớn thổ long nuốt vào, cái kia thổ long nuốt vào Long Trần về sau, liền muốn lùi về lòng đất. Liệt diễm thông thiên, trong lúc đó một tiếng vang trầm, cái kia to lớn thổ long đầu lâu sụp đổ, vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Lửa cháy ngập trời tàn phá bừa bãi, Long Trần người đứng ở trong hư không, sau lưng to lớn hỏa dực lưu động, tóc dài bay múa, giống như một tôn hỏa diễm chiến sĩ. Đến mà không trả lễ thì không hay, cũng tiếp ta một nhận. Long Trần hai tay kết ấn, trên hai tay quang mang phun trào, kinh khủng uy áp phóng thích, quang mang lóa mắt. Song Long phá thiên, Lôi Long cùng Hỏa Long cuốn giao mà ra, hình thành Cự Long chi quyển, thẳng đến hàng chân vũ kích xạ mà đến. Lôi hỏa chi lực, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo. Hàng chân vũ biến sắc, hắn chính là tuyệt thế cường giả, liếc mắt liền nhìn ra một kích này khủng bố. Bế địa phong thiên, hàng chân vũ trong tay pháp trượng vung vẩy, trong con ngươi quang mang càng thêm cháy mạnh, đồng thời trong tay trên pháp trượng, một khỏa tinh hạch trong nháy mắt sáng lên, một đạo phù văn rơi ở trên mặt đất. Đại địa ầm ầm bạo hưởng, trước người xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, đại môn đóng chặt, phía trên có xuề ra to lớn long hình đồ án lưu chuyển, tản ra vô tận uy nghiêm. Oanh, song long hung hăng đâm vào cái kia cánh cửa khổng lồ lên. Cửa lớn cùng song long sụp đổ, lực lượng vô tận tuôn trào ra, trên lôi đài kết giới phù văn cấp tốc sáng lên, càng ngày càng dày đặc, nhưng là vẫn như cũ không cách nào triệt tiêu cái kia lực lượng cùng bạo, có chút phù văn đã rạn nứt. Viện chủ đại người sắc mặt hơi đổi một chút, đại thủ dò ra, một nói lực lượng vô hình bao phủ, những cái kia bắt đầu rạn nứt phù văn, lại nhanh chóng khép lại. Khụ khụ. Môn hộ sụp đổ, hàng chân vũ bị đánh bay, cả người ho ra đầy máu, một kích này quá độc ác, nếu như không phải hắn có kim thân hộ thể, đã bị diệt sát. Thế nhưng là vừa ho một ngụm máu. Hắn thì sắc mặt đại biến, bởi vì lửa cháy ngập trời cũng không có tán đi, vậy mà lặng lẽ ngưng tụ lại một đạo hỏa diễm xiềng xích, đem toàn bộ thiên địa đều phong kín, hắn vậy mà trong bất tri bất giác, đã rơi vào một đạo hỏa diễm trong lao tù. Hỏa lao tuyệt sát, theo long trần quát lạnh, ngàn trượng vuông to lớn hỏa lao, cấp tốc thu nhỏ, muốn đem hàng chân vũ vây giết. Hàng chân vũ sắc mặt lại biến, trong miệng cấp tốc ngâm sướng, không trung vô tận kim chi lực ngưng tụ, tạo thành từng đạo to lớn tròn cưa, xoay tròn cấp tốc mà ra. Rầm rầm rầm. Hàng chân vũ hoàng kim tròn cưa. Hung hăng cắt tại hỏa diễm trụ lên, hỏa diễm trụ bị cắt ra một lỗ hổng, nhưng cũng không có vỡ nát. Thế nhưng là cái kia hoàng kim tròn cưa bỗng nhiên tự bạo, ngọn lửa kia trụ lại cũng không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Hàng chân vũ cấp tốc chạy ra hỏa lao, thế nhưng là hắn mới vừa từ hỏa lao bên trong chui ra, hư không bên trên, long trần tay trái ấn lấy tay phải khuỷu tay, trong tay phải một cái đầu người lớn nhỏ viên cầu, chính xoay chậm chậm. Cái kia viên cầu phía trên, bổ sung lấy hủy thiên diệt địa uy áp, khi thấy cái kia viên cầu, hàng chân vũ tóc gáy đều dựng lên. Đó là một cái muốn mạng đồ chơi. Tinh Vẫn mắt thấy hàng chân vũ đi ra, Long Trần trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tinh Vẫn còn không có đạt tới bảo hòa, cái này hàng chân vũ thì thoát khỏi hỏa lao, không thể không lúc này thì xuất thủ. Hỏa cầu như là lưu tinh trụy chỗ, đem hàng chân vũ một mực khóa kín, làm hỏa cầu rơi xuống quá trình bên trong, không gian vậy mà phát sinh chói tai âm bạo, hư không đều nổ nát. Oanh, hỏa cầu nổ tung, dường như một khỏa ngôi sao nổ nát đồng dạng, khí lãng chỗ qua, kết giới lập tức nổ nát. Phòng mưa bao bọc một vụ nổ nát, tất cả mọi người lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, cái này nếu như bị khí lãng đụng trúng. Bọn họ đem cái xác không hồn. Bất quá để bọn hắn may mắn chính là, trên lôi đài vòng phòng hộ sụp đổ về sau, một đạo càng lớn vòng phòng hộ rơi xuống, đem cái kia kinh khủng khí lãng ngăn trở. Chỉ thấy viện chủ đại nhân hai tay kết ấn. Cái kia đạo vòng phòng hộ là hắn chống lên, lúc đầu vòng phòng hộ là cùng lôi đài nguyên bộ, bây giờ lôi đài hoàn toàn biến mất, vòng phòng hộ lực lượng cũng trên diện rộng hạ xuống, cùng giá trị nó, còn không bằng một lần nữa ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ dùng ít sức. Cái này hàng chân vũ chết đi. Mọi người không khỏi kinh hãi mà nhìn xem trong võ đài. Chỉ thấy trong võ đài, một mảnh hỗn độn, kim bích huy hoàng cái bàn sớm đã không thấy tăm hơi, biến thành một mảnh hố sâu. Long Trần đứng yên hư không, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất, ở nơi đó, hàng chân vũ đã biến mất. Chẳng lẽ bị đánh giết thành cặn bã rồi hả? Bành, đúng lúc này, đại địa nổ tung, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một cái cao trăm trượng hoàng kim cự nhân. Hoàng kim cự nhân toàn thân rạn nứt, phù văn ảm đạm, mới vừa từ lòng đất leo ra, thân thể liền bắt đầu càng không ngừng sụp đổ, sau cùng tại ở ngực địa phương, lộ ra hàng chân vũ bóng người. Âm âm. Làm hàng chân vũ theo cự nhân ở ngực bên trong nhảy ra, cái kia hoàng kim cự nhân, hoàn toàn tan vỡ, rơi lạ tả trên đất, rất hiển nhiên, cái kia hoàng kim cự nhân cứu được hắn một mạng. Còn muốn tiếp tục thổi ngưu bức a? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hàng chân vũ. Trên thực tế Long Trần trong lòng cũng chấn kinh, cái này hàng chân vũ thật khủng bố, nhất là cái kia hoàng kim cự nhân, vậy mà chịu đựng lấy tinh vẫn một kích, đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Hàng chân vũ trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay pháp trượng lập tức biến mất, đồng thời ở giữa mắt dọc bên trong, xuất hiện một cái pháp trượng đồ án. Dung khí chi thuật. Long Trần trong lòng giật mình, đây là một loại cực kỳ cổ lão thuật pháp, tuy nhiên nghe nói qua, nhưng là cũng không hiểu chân chính công dụng. Nhìn nét mặt của ngươi, tốt giống biết một chút dung khí chi thuật, nói cho ngươi đi, dung khí về sau, ta đem thoát khỏi năm sướng cùng kết ấn trói buộc, càng thêm tự do thi triển thuật pháp. Ngươi bây giờ rất đắc ý. Đó chỉ có thể nói ngươi vô cùng ngu xuẩn, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hàng chân vũ mắt dọc chăm chú nhìn Long Trần nói, tiếp tục thổi ngưu bức. Long Trần nhìn lấy hàng chân vũ nói. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi. Ngươi vĩnh viễn không biết thất phẩm thiên hành giả ý vị như thế nào, hôm nay thì để cho các ngươi bày kiến cỏ này nhìn xem, các ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Ông hàng chân vũ nói xong, quanh thân xuất hiện bảy cái quang cầu, bảy cái quang cầu tại hàng chân vũ sau lưng tách ra hào quang chói sáng, giống như bảy cái mặt trời một dạng sáng chói. Bảy cái quang cầu bên trong, có bảy loại khác biệt ký hiệu, bảy cái ký hiệu bạo phát, trong lúc đó thiên địa cộng hưởng, ráng lành cuồn cuộn, khiến bát phương đều rung rẩy. Bành, bỗng nhiên bảy cái ký hiệu sụp đổ. Ngay tại bảy cái ký hiệu sụp đổ trong nháy mắt, hư không oanh minh bạo hưởng. Vô tận thiên địa chi lực ngưng tụ thành phù văn, hướng hàng chân vũ vọt tới. Vô tận thiên đạo phù văn, tại hàng chân vũ sau lưng, tạo thành phù văn chi hải, phù văn trong biển, bảy cái to lớn phù văn sáng lên, giống như trong bầu trời đêm bảy ngôi sao đồng dạng lóa mắt. Đây là trong truyền thuyết, thất phẩm thiên hành giả đặc hữu dị tượng. Thất tinh ánh phù hải. Một người đệ tử nơm nớp lo sợ mà nói. Bởi vì làm hàng chân vũ chống lên cái này dị tượng thời điểm, chung quanh chỗ có thiên hành giả, đều cảm thấy bị một cổ ba động khủng bố cho áp chế. Thậm chí bọn họ đối thiên đạo chi lực cảm ứng, đều biến đến cực kỳ yếu ớt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1122, toàn lực xuất kích. Hàng chân vũ căng ra thất phẩm thiên hành giả đặc hữu dị tượng, thất tinh ánh phù hải, sau lưng phù văn chi hải lưu động, toàn bộ trong võ đài, không có một tia thiên đạo chi lực ba động, bởi vì tất cả thiên đạo chi lực đều bị hắn hút khô. Không chỉ như thế, thì liền ngăn cách vòng phòng hộ, phía ngoài các đệ tử đều cảm thấy mình đối thiên đạo chi lực cảm ứng bị bóc đi hơn phân nửa, đều trong lòng hoảng sợ. Dường như hàng chân vũ tự như là một tôn đế vương, chỗ có thiên đạo chi lực đều tại hướng hắn thần phục, ở trước mặt hắn, người khác muốn rút ra thiên đạo chi lực. Đó là một chuyện vô cùng gian nan. Đối tại thiên hành người tới nói, không có thiên đạo chi lực gia trì, chẳng khác nào hùng ưng cắt bỏ đi cánh, lão hổ bị nhổ xong hàm răng. Các đệ tử không khỏi biến sắc. Đây chính là hàng chân vũ nói tới tuyệt đối lực lượng, ở trước mặt loại sức mạnh này, bất luận cái gì thiên hành giả chỉ có khuất phục. Nhưng là Long Trần lại không có cảm giác nào, bởi vì hắn không phải thiên hành giả, thiên đạo chi lực, cùng hắn không có một chút quan hệ, có hoặc đều không có gì khác biệt. Tuy nhiên ngươi không phải thiên hành giả, nhưng là tại thiên đạo chi uy trước mặt. Ngươi vẫn như cũng một dạng muốn khuất phục. Gặp Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, hàng chân vũ quát lạnh một tiếng. Sau lưng phù văn chi hải run run, giống như sôi trào chảo dầu nổ tung, vô tận uy áp hướng về Long Trần đè xuống. Ngay trong nháy mắt này, lôi đài trong kết giới, nguyên bản bụi mù đầy trời, u ám một mảnh, trong chốc lát biến đến vô cùng rõ ràng, dường như trong võ đài lập tức đạt được tịnh hóa đồng dạng, không nhiễm trần thế. Đó là bởi vì thiên đạo phù văn uy áp, đem tất cả bụi mù đều ép xuống, cả vùng cũng theo bỗng nhiên trầm xuống một đoạn. Dường như bị một thanh vô hình búa lớn hung hăng đập một cái. Gập ghềnh đại địa, trong nháy mắt vuông vức như gương. Áp lực kinh khủng, vậy mà thông qua kết giới, chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng thích, ngoại giới các đệ tử, đều cảm giác thân thể dường như bị cự thạch đè ép đồng dạng khó chịu. Trong lòng mọi người hoảng sợ, ngăn cách kết giới, bọn họ đều có thể cảm nhận được như thế áp lực cường đại, như vậy tại trong võ đài Long Trần. Muốn đối mặt cỡ nào áp lực kinh khủng a, quỳ xuống. Hàng Chân Vũ quát lạnh một tiếng, kinh khủng uy áp biến đến càng thêm cuồng bạo, không gian cũng bắt đầu bất an vặn vẹo, toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu càng không ngừng run run. Dường như không chịu nổi cái kia cổ kinh khủng uy áp. Thiên đạo chi lực đè ép, Long Trần dường như quanh thân bị thập vạn đại sơn áp bách, xương cốt vậy mà phát ra khanh khách tiếng vang, áp lực này quá kinh khủng. Long Trần không nghĩ tới, lục phẩm thiên hành giả cùng thất phẩm thiên hành giả lại có khủng bố như thế chênh lệch, thiên đạo chi lực có biến hóa về chất, loại áp lực này, xác thực có nghiền nát lục phẩm thiên hành giả năng lực. Bất quá muốn bằng áp lực, liền để Long Trần quỳ xuống, hiển nhiên đây là một cái chuyện cười lớn, Thanh Long chiến thân, hiện. Oanh, làm đầy trời áp lực cuốn tới. Long Trần toàn thân bị vảy màu xanh bao trùm, ngay tại lân phiến xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần thể nội long huyết chi lực kích phát, 108.000 nguyên thủy phù văn vậy mà thông qua linh huyết, chiếu rọi tại lân phiến phía trên. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Long Trần nguyên thủy phù văn có 108.000 cái, mà Long Trần chính mình cũng không biết, bao trùm trên người hắn vảy dày đặc, cũng vừa lúc là 108.000 cái. Răng rắc, Long Trần dưới chân nện vững chắc mặt đất sụp đổ, đồng thời một cổ cao ngạo thánh khiết, nhìn xuống vạn cổ càng khôn uy áp bay lên. Cái kia áp hướng Long Trần thiên đạo phù văn ào ào vỡ nát. Âm âm thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, vậy mà thông qua viện chủ đại nhân lồng ánh sáng, thẳng lên mây xanh, làm thiên địa oanh minh. Viện chủ đại nhân không khỏi động dung, bây giờ tại phòng ngự tráo bên trong, hai lực lượng cá nhân, đã đến hắn chưởng khống cực hạn. Không có cách nào lại tùy ý bọn họ dạng này thi triển đi xuống. Vì bên ngoài đệ tử an toàn, hắn cần tăng lớn lực lượng của mình, thế nhưng là một khi thêm đại lực lượng, liền sẽ áp chế hai người thì không cách nào chiến đấu. Mở rộng sân bãi, huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Mọi người bỗng nhiên cảm giác thiên địa biến đổi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bị truyền đưa đến hư không bên trên. Bọn họ lúc này mới chú ý tới, cái lôi đài này trên thực tế xây dựng ở một chỗ to lớn trong hạp cốc, hiện tại vòng phòng hộ triệt bỏ, bọn họ cũng bị truyền đưa đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Trong hạp cốc ở giữa, Long Trần cùng Hàng Chân Vũ đã mất đi vòng phòng hộ trói buộc, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lại không giữ lại chút nào. Rầm rầm rầm. Hai người gặp nhau bất quá 10 dặm, đầy trời thanh quang cùng thiên đạo phù văn hình thành hai cái to lớn vòi rồng. Vừa đi vừa về khuấy động, xông thẳng lên trời, vỡ nát bát phương đám mây. Nguyên bản kháng đài, tại hai người khí tức va chạm dưới, toàn bộ bị nát thành bột mịn, tạo thành một cái hố lớn, vô tận khí lãng cuồn cuộn mà đến, tràn đầy khí tức hủy diệt. Đây mà vẫn còn là người ư? Nói chuyện chính là một vị huyền thiên đạo tông lục phẩm thiên hành giả, là lần trước đệ tử cũ, một mặt kinh hãi nhìn lấy bên trong chiến trường, hai cái cuồng bạo bóng người. Hắn kinh hãi, là bởi vì hắn phát hiện đừng nói cùng hai người kia chiến đấu, bây giờ hai người thả ra khí tức cuồng bạo, bọn họ liền đến gần cơ hội đều không có. Chớ nói chi là giao thủ. Huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, trong lòng âm thầm gật đầu, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, Long Trần tiểu tử này tuy nhiên nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng là tại đại sự lên, tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc này Mã Hành không lại gương mặt chấn kinh, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn trúng huyền chủ đại nhân tính kế, hết thảy đều là an bài tốt bẫy rập. Giết, trên khí thế, Long Trần Thanh Long chiến thân cùng Hàng Chân Vũ thất tinh ánh phù hải, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào, hai người đồng thời hét lớn một tiếng thẳng hướng đối phương. Hàng Chân Vũ hét lớn một tiếng, đại thủ tại trên mặt đất vỗ, phương viên trăm dặm đại địa trong nháy mắt sụp đổ, vô tận kim sắc cự nhận từ dưới đất bay ra, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một đạo cự nhận đều dài đến 100 trượng, như hoàng kim đúc thành, tiếng xé gió vang lên, đau nhói màng nhĩ của người ta. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, cái kia kinh khủng hoàng kim cự nhận, Long Trần một quyền vỡ nát một mảnh, quả thực là tại vô tận hoàng kim cự nhận chi trong biển, giết ra một con đường, hung hăng một quyền đối với Hàng Chân Vũ đập tới. Hô, Hàng Chân Vũ song quyền đón đỡ. Làm song quyền khép lại thời điểm, trước người xuất hiện một đạo to lớn tấm chắn. Bành cự thuẫn sụp đổ, phù văn đầy trời, mà Hàng Chân Vũ lấy cái này tấm chắn ngăn cản thời gian bên trong, thân hình lui nhanh, hai tay nắm một cái ấn quyết. Oanh! Mặt đất vỡ nát, từ dưới đất dò ra một cái vài chục trượng hoàng kim đại thủ, một tay lấy Long Trần bắt lấy. Long Trần vừa mới một quyền đem cự thuẫn vỡ nát, cái kia hoàng kim đại thủ, thì xuất hiện, Long Trần liền cơ hội né tránh đều không có, trực tiếp bị một phát bắt được. Âm âm, đại địa sụp đổ, một cái cao đến 100 trượng hoàng kim cự nhân. Từ dưới đất chui ra, to lớn nắm đấm vẫn như cũ nắm đến siết sao. Làm hắn chui sau khi đi ra, thân thể xoay tròn cấp tốc, trong lúc đó trong tay một đạo hắc ảnh bị dùng lực vung ra, sát mặt đất kích bắn đi. Oanh, chỉ thấy mặt đất sụp đổ, một đường hướng về phía trước, trực tiếp đem sơn cốc một bên cao sơn đánh xuyên, đại địa bị cày ra một đạo dài đến vạn dặm to lớn rãnh sâu. Nhìn lấy cơ hồ không nhìn thấy cuối mương lớn, các đệ tử trong lòng phát run, đây là dùng người nhục thân cho cày ra tới a, đây rốt cuộc là quái vật gì a, người thân thể làm sao có thể kiên cố như vậy? Trời ạ! Cái này đều không có việc gì. Bỗng nhiên có người kinh hô, bởi vì theo cái kia thẳng tắp một đầu rãnh sâu cuối cùng, một người đã giống như một đạo sao băng chạy vội mà đến, rõ ràng là Long Trần, mà lại khí tức không có chút nào biến hóa, căn bản không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Tin vẫn, Long Trần chạy vội đến một nửa, đột nhiên trong tay một đạo hỏa diễm chi cầu, như một đạo hỏa diễm sao băng, dán vào mương lớn thẳng đến hàng chân vũ kích xạ mà đến, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Oanh, đứng mũi chịu sào chính là cái kia hoàng kim cự nhân, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là. Cái kia kinh khủng hoàng kim cự nhân, đã từng ngăn cản qua Long Trần một kích tinh vẫn, cứu được hàng chân vũ một mạng. Thế nhưng là bây giờ, làm bị lưu tinh hỏa cầu đụng trúng, trong nháy mắt sụp đổ thành tro, liền ngăn cản đều làm đến, cái kia lưu tinh hỏa cầu tốc độ không giảm, thẳng đến lấy xa xa hàng chân vũ kích bắn đi. La Sinh Môn, hàng chân vũ hét lớn một tiếng, hai tay ở trên mặt đất bỗng nhiên vỗ, mặt đất trung chuyển, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, từng đạo dày đến 100 trượng hoàng kim cửa lớn, chồng chất xuất hiện tại hàng chân vũ trước mặt. Cửa lớn hết thảy có 9 đạo. Mỗi một đạo hoàng kim cửa lớn phía trên, đều bổ sung lấy vô tận thiên đạo phù văn, bây giờ hoàng kim cửa lớn là kim chi lực, thổ chi lực cùng thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Một đạo hoàng kim cửa lớn ngăn tại trước mặt, cái kia kinh khủng phòng ngự, liền xem như vương cấp cường giả, đều phải vì thế mà đau đầu, bây giờ liên tục 9 đạo hoàng kim cửa lớn hiện ra tại trước mặt, có thể thấy được hàng chân vũ đối Long Trận một kích đồng dạng cực kỳ trọng thị. Rầm rầm rầm. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia vô cùng kinh khủng hoàng kim cửa lớn, tại Long Trần hỏa diễm sao băng trước mặt. Thì cùng đầu gỗ đánh gậy đồng dạng, một đạo lại một đạo sụp đổ. 9 đạo hoàng kim cửa lớn toàn bộ bị đánh xuyên, hỏa diễm sao băng cũng hao hết lực lượng ầm vang nổ tung, bất quá nó nổ tung thời điểm, vừa tốt đến hàng chân vũ trước mặt, hàng chân vũ đồng tử co rụt lại. Oanh, đại địa sụp đổ, một nói bóng người màu vàng bắn ra, đem đại địa cày ra một đầu mương lớn, tốc độ cũng không so với trước Long Trần chậm bao nhiêu, đem hạp cốc một phía khác đụng thủng một cái đại lỗ thủng. Theo hư không nhìn lại, một đầu thật dài hạp cốc, bây giờ bị nằm ngang hoạch xuất ra một đầu mương lớn. Giống như là viết một cái to lớn thập chữ. 10 trung tâm, vốn là lôi đài vị trí, lúc này nơi mấy ngàn dặm đã biến thành hố to, chung quanh kháng đài cái gì, sớm đã không thấy tăm hơi. Hư không bên trên các đệ tử, bao quát một ít trưởng lão nhóm, đều sắc mặt đại biến, khủng bố như thế chiến đấu, thực sự quá dọa người rồi, phải biết, bọn họ đều là chú đài sơ kỳ mà thôi a, thiên la sát trận, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia hàng chân vũ đã nhận lấy khủng bố như thế một kích, cũng không có bị thương gì, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó đại địa lấy chỗ của hắn làm trung tâm. Trong vòng nghìn dặm đại địa lập tức bị màu vàng phù văn bao trùm. Toàn bộ chiến trường đại địa lập tức biến thành hoàng kim chi sắc, vô tận phù văn màu vàng sáng lên, hình thành hàng tỷ hoàng kim chủ y thứ đối với Long Trần kích xạ mà đến, những cái kia chủ y thứ phần đuôi, đều khảm nạm lấy một đạo phù văn, đó là thiên đạo phù văn gia trì hiệu quả. Mỗi một cây chủ y thứ, đều mang không có gì sánh kịp lực tổn thương, bất quá sử dụng một chiêu này về sau, mọi người rõ ràng phát hiện, hàng chân vũ sau lưng phù văn chi hải, lập tức thưa thớt rất nhiều, điều này nói rõ. Một kích này kinh khủng tuyệt sắc. Tiêu hao cũng cực kỳ thật lớn. Song Long Quyển Thiên, Long Trần quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, lôi long cùng hỏa long bay ra, Long Trần lần này cũng không dám nữa giữ lại, trực tiếp triệu hoán ra bản thể của chúng nó. Chương 1123, huyết ẩm tiếng giai. Đống, lôi long cùng hỏa long vạn trượng thân thể, lấy Long Trần làm trung tâm, xoay tròn cấp tốc. Quanh thân lôi hỏa phù văn bạo phát, trong nháy mắt tạo thành cuồng bạo vòng xoáy. Vô khổng bất nhập kim chù y, đâm vào lôi long cùng hỏa long trên thân thể, ào ào sụp đổ, vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Mà Long Trần đứng tại vòng xoáy trung tâm, lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài, sắc mặt âm trầm Hàng Chân Vũ, nhàn nhạt mà nói, đây chính là ngươi nói thực lực tuyệt đối. Nếu như là nói thật, cái kia không có ý tứ, lại muốn đánh ngươi mặt. Chỉ có ngần ấy thực lực. Liền muốn lấy ta Long Trần tánh mạng. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, nguyện vọng của ngươi không cách nào thực hiện. Hỗn đản đi chết, Hàng Chân Vũ giận dữ, hắn không nghĩ tới Long Trần một lần lại một lần phản kích, để hắn triệt để mất hết mặt mũi, nhớ tới trước đó nói qua khoác lác, nếu như không giết Long Trần, hắn đem sẽ trở thành Trấn Thiên Pháp Tông trò cười cùng trước đó bạc tai mạnh so sánh, lần này lần vô thanh vô tức quất mặt, càng thêm để hắn khó có thể tiếp nhận. Quanh đại địa phía trên, phù văn màu vàng dày đặc, vô số kim sắc xiềng xích ngang dọc, đem trong vòng nghìn dặm hư không phong tỏa. Tất cả mọi người giật nảy mình, phong tỏa trong vòng nghìn dặm hư không, cái này cần tiêu hao bao nhiêu linh nguyên cùng thiên đạo chi lực a, mà lại bọn họ phát hiện, vô tận xiềng xích phía trên, vậy mà mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Vậy mà kích hoạt lên linh huyết chi lực, đây là muốn một kích tuyệt sát rồi hả? Mọi người không khỏi hoảng hốt, phạm vi lớn như thế công kích, phụ gia linh huyết chi lực, có thể tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Quả nhiên gặp cái kia Hàng Chân Vũ sắc mặt tái nhợt, sau lưng phù văn chi hải mờ đi rất nhiều, mà lại đại diện tích thu nhỏ, không kịp bình thường một nửa. Thiên địa lồng giam diệt càng không, Hàng Chân Vũ nộ hống, tuyệt đại lồng giam, cấp tốc thu nạp, theo kim sắc lồng giam thu nạp, đại địa càng không ngừng chấn động, trong vòng nghìn dặm đại địa, cũng theo lồng giam co vào. Xa xa nhìn lại, phía trên một nửa là kim sắc xiềng xích, phía dưới một nửa là kim sắc cái bệ, hiện ra một cái gần như hoàn mỹ hình cầu, Long Trần thì bị giam ở trong đó. Cái này, chỉ sợ muốn phiền toái, Quách Nhiên sắc mặt đại biến. Tuy nhiên cho rằng Long Trần là bất bại, thế nhưng là bây giờ Long Trần lâm vào một cái tuyệt sát kết quả mặt, hắn nghĩ không ra Long Trần làm sao từ nơi này trong lòng giam chạy đi. Bởi vì hắn biết, Long Trần ác chủ bài đều đã xuất tẩn. Mà lại cái này lòng giam, rất hiển nhiên là Hàng Chân Vũ lớn nhất đại sát chiêu, có niềm tin tuyệt đối đánh giết Long Trần, nếu không sẽ không hao tổn to lớn như vậy linh nguyên, thiên đạo chi lực cùng linh huyết chi lực, đến thôi động khủng bố như thế đại chiêu. Mắt thấy Long Trần bị bao phủ tại to lớn lòng giam bên trong, căn bản cũng không có chạy đi khả năng, theo lòng giam thu nhỏ, cái kia lòng giam uy lực thì càng mạnh, cái này cùng Long Trần liệt diễm hỏa lao nguyên lý, cơ hồ giống như đúc. Oanh! Làm lòng giam thu nhỏ đến đường kính chỉ có mấy ngàn trượng thời điểm. Lôi long cùng hỏa long bạo phát, gắt gao chống đỡ lòng giam, để lòng giam thu nhỏ một chút đình chỉ. Ha ha ha, lão đại cũng là lão đại, vậy mà chống được. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, Long Trần vậy mà chống được, dạng này liền thành tiêu hao chiến, Long Trần còn có thắng cơ hội. Ngu ngốc, ta thiên địa lao tù há lại tốt như vậy chống đỡ. Đừng nói là ngươi, liền xem như vương cấp cường giả tiến đến, cũng muốn chắc chắn phải chết. Hàng Chân Vũ cười lạnh một tiếng, trong mi tâm mắt dọc bên trong, phù văn chậm rãi lưu chuyển, đồng thời vô tận huyết khí bạo phát. Ông thiên địa lồng giam phía trên. Khẽ chấn động, vô tận phù văn lưu chuyển, đã đình chỉ thu nhỏ lồng giam, lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cái này khiến Long Huyết Quân Đoàn cùng Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử biến sắc, bọn họ cũng nhìn ra, Long Trần ở vào tuyệt đối thế yếu, có chút không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi càng là ngọc tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong lòng giam Long Trần, duy nhất làm cho các nàng vui mừng là, Long Trần trong con ngươi vẫn như cũ bình tĩnh. Thế nhưng là Long Trần cũng là cái kia tính cách, coi như thật muốn bị giết. Hắn mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy, sẽ không toát ra bất kỳ kinh hoảng nào vẻ mặt sợ hãi, ai cũng đoán không ra tâm lý của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn trường lên Huyền Thiên Đạo Tông bên này đệ tử lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong lòng đều có chút khẩn trương. Pháp Huyền Đại Nhân, ngươi thần nguyên ba động lợi hại như thế, cái kia không phải là vì phòng ngừa ta xuất thủ cứu người a? Huyền Chủ Đại Nhân nhìn lấy Mã Hành Không, thản nhiên nói. Cũng không phải, tiểu đệ chẳng qua là thật lâu chưa có xem đặc sắc như vậy chiến đấu, không kìm hãm được nhiệt huyết sôi trào. Huyền Chủ Đại Nhân chớ trách. Mã Hành Không như không có chuyện gì xảy ra đáp lại nói, bất quá vẫn như cũ ta ngày xưa, lộ ra lại chính là phòng ngừa Huyền chủ đại nhân xuất thủ. Huyền chủ đại nhân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt thở dài, ta Huyền Thiên Đạo Tông cái gì thời điểm, luân lạc tới loại trình độ này, sư phụ a, cái này đều là của ngài sai a, tầm ầm, ngay tại Huyền chủ đại nhân lúc cảm khái, thiên địa lồng giam lơ lửng giữa không trung, còn đang không ngừng mà thu nhỏ, đã thu nhỏ đến đường kính 500 trượng, tại nó phía dưới là một cái trong vòng nghìn dặm hố sâu, mười phần quỷ dị. Làm viên cầu thu nhỏ đến 500 trượng thời điểm, Lôi Long cùng Hỏa Long đã bắt đầu có chút không chống nổi, phải biết một chiêu này thế nhưng là hàng chân vũ tuyệt sát chi thuật, uy lực khủng bố vô biên. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ ung dung không vội, mặc cho này thiên địa lồng giam thu nhỏ, một mực đứng chắp tay, để Lôi Long cùng Hỏa Long chèo chống. Làm lồng giam thu nhỏ đến đường kính 100 trượng thời điểm, Lôi Long cùng Hỏa Long bộc phát ra trống giận rung trời, lần nữa toàn lực chống lên cái kia lồng giam lại đình chỉ thu nhỏ. Hàng chân vũ biến sắc, tiếp tục thôi động này thiên địa lồng giam. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đưa vào thiên địa lồng giam bên trong kim chi lực, thổ chi lực, thiên đạo chi lực, thậm chí là linh hồn chi lực, linh huyết chi lực, đều chẳng hiểu ra sao biến mất một bộ phận. Cái này rất giống là liều mạng thổi một cái khí cầu, thế nhưng là khí cầu bên trên có một cái hố, làm sao thổi hơi, cũng không cách nào đem nó thổi đến lớn hơn. Liên tục thử đếm lần về sau, này thiên địa lồng giam phía trên phù văn chẳng những không có bạo phát, ngược lại càng ngày càng ảm đạm, hàng chân vũ vậy mà phát hiện, thiên địa lồng giam lên lực lượng chính cấp tốc biến mất. Dường như bị cái gì thôn phệ. Hỗn đảng, ngươi làm cái gì? Hàng chân vũ liên tục thâu nhập 7-8 lần năng lượng, lại phát hiện những lực lượng này như là trâu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất. Hiện tại thiên địa lồng giam thật giống như biến thành một cái động không đáy, làm sao lấp cũng lấp không đầy, tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn bị tươi sống hao tổn chết rồi, không khỏi giận dữ hét. Ta không có làm cái gì nha, thật, ta cái này không vẫn luôn tại đàng hoàng nhìn ngươi trang bức a. Long Trần tại thiên địa tù lao bên trong, một mặt vô tội buông buông tay nói, mặt danh kỳ diệu đối thoại. Các đệ tử đều mộng, thì liền trưởng lão nhóm cũng xem không hiểu, chỉ có viện chủ cấp cường giả. Nhìn ra một chút manh mối, nhưng là vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Két. Bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, tất cả mọi người vội vàng hướng cái kia thiên địa lồng giam nhìn qua, chỉ thấy bao trùm ở phía trên ngàn vạn xiềng xích bên trong một đầu xiềng xích, phù văn đã biến mất, tự như là chết héo nhánh cây, vậy mà đã nứt ra một cái khe. Tạch tạch tạch két. Theo thứ một cái khe xuất hiện, ngay sau đó đầu thứ hai, đầu thứ ba, thời gian một hơi thở bên trong. Tất cả xiềng xích cũng bắt đầu rạn nứt. Oanh, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đầy trời xiềng xích toàn bộ sụp đổ, mà lại cùng trước kia sụp đổ về sau, hóa thành hoàng kim phù văn khác biệt, lần này sụp đổ về sau, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, tan theo gió. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàng chân vũ nộ hống, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù, hắn siêu cấp tuyệt sát kỹ, lại bị người phá, mà lại hắn cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Răng rắc, đầy trời xiềng xích sụp đổ, ngay sau đó nhà tù phía dưới nửa vòng tròn thể nền móng, cũng bắt đầu nứt ra, một khối lại một khối rơi xuống. Ông, trời ạ, đó là cái gì? Theo kim sắc miếng đất rơi xuống, một thanh huyết sắc trường đao, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái kia huyết sắc trường đao, vậy mà xuất hiện tại thiên địa tù lao hạch tâm khu vực. Hàng chân vũ nhìn lấy cái kia thanh lóe hàn quang, quanh thân huyết sắc phù văn. Khí tức chính kịch liệt chấn lay động huyết sắc trường đao, dường như lập tức minh bạch cái gì, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú, Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, ngươi cũng dám sử dụng ta. Mọi người thấy một mặt dữ tợn hàng chân vũ. Đều gương mặt mờ mịt, căn bản không hiểu hắn nói là cái gì. Hô, Long Trần tay cầm huyết ẩm, đem huyết ẩm lười biếng vác lên vai, cảm thụ được huyết ẩm truyền đến từng đạo tin tức. Trong lòng tràn đầy cảm ơn. Đầu tiên muốn cảm ơn Đông Hoang Chung, cảm ơn nó truyền thụ cho Thăng Linh chi pháp, dạy dỗ Long Trần làm sao đi ôn dưỡng nó, để nó có tiếng giai vương khí tư cách. Cái thứ hai chính là muốn cảm tạ trước mắt, cái này khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh gia hỏa, không có cái kia vô tận kim chi lực, thổ chi lực, linh hồn chi lực, thiên đạo chi lực, linh huyết chi lực cung cấp huyết ẩm tiêu xài. Nó còn cần không ít thời gian mới có thể triệt để tấn thăng vương khí. Tấn thăng vương khí không chỉ cần hao phí một đoạn thời gian, còn cần hao phí không ít tinh lực, cùng đại lượng tư nguyên, nhưng là đây hết thảy, đều tại đối phương vô tư phụng hiến phía dưới hoàn thành. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, không phải liền là mượn lực của ngươi, luyện một chút khí, đến mức cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt a. Long Trần một mặt khinh thường nói. Ngươi. Phốc. Cái kia Hàng Chân Vũ vừa mới mở miệng, trong lúc đó một ngụm máu tươi phun ra, tân tân khổ khổ vận chuyển tuyệt sát chi thuật. Sau cùng vậy mà giúp người ta miễn phí luyện khí, cái này uất khí kém chút đem Hàng Chân Vũ tức chết. Hắn là lúc nào ra tay? Ta hiểu được, là khi đó. Huyền chủ đại nhân có chút buồn bực, đột nhiên trong đầu hắn linh quang khẽ động, nghĩ đến một cái hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, Long Trần vừa mới đánh nát Hàng Chân Vũ đón đỡ, đại địa sụp đổ, một đầu thổ long đem Long Trần một miệng nuốt, lùi về lòng đất, rất hiển nhiên, chỉ có khi đó, Long Trần có cơ hội, đem huyết ẩm lặng yên không tiếng động đưa xuống dưới đất, lừa qua tất cả mọi người, cái này tâm cơ, thực sự quá sâu. Trên thực tế Huyền chủ đại nhân đoán một có điểm không tệ, khi xác định Hàng Chân Vũ nắm giữ kim thổ song thuộc tính thời điểm, Long Trần cũng đã bắt đầu bố cục. Đem huyết ẩm lặng yên không tiếng động để xuống đất, mà Hàng Chân Vũ mỗi lần vận chuyển đại địa chi lực thời điểm, vô tận năng lượng liền sẽ bao trùm cả vùng, huyết ẩm liền có thể ở phía dưới len lén hấp thu Hàng Chân Vũ kim chi lực. Huyết ẩm chính là hoàng huyết ô kim chế tạo, đồng dạng cũng cần hấp thụ đại lượng kim chi lực mới có thể đi vào giai, mà Hàng Chân Vũ năng lượng liền thành nó chất dinh dưỡng. Mà Hàng Chân Vũ cũng xác thực đủ ý tứ. Luân phiên kịch chiến, vô số kim chi lực đều dựa vào đại thi triển, kết quả là tiện nghi huyết ẩm. Lại Hàng Chân Vũ càng khách khí là thi triển thiên địa lồng giam cung cấp, không chỉ cung cấp kim chi lực, càng cung cấp thổ chi lực, linh hồn chi lực, linh huyết chi lực cùng thiên đạo chi lực, trực tiếp để huyết ẩm đột phá bích chướng, tiến cấp tới vương khí. Chương 1124, không cách nào áp chế lửa giận. Lúc này Long Trần trong lòng cuồng hỉ, lần thứ nhất cảm thấy cái này Hàng Chân Vũ coi như không tệ, huyết ẩm hấp thu kim thổ chi lực, để tự thân phân đo một cái tử bạo đã tăng tới một mức độ khủng bố, gần như không so A Mang Lan Nha bỗng kém bao nhiêu. Mà lại bởi vì hấp thu linh huyết chi lực, linh hồn chi lực cùng thiên đạo chi lực, để huyết ẩm khí linh trí tuệ, tăng lên trên diện rộng, nó có thể cùng Long Trần tự do câu thông, đây mới là để Long Trần mừng rỡ nhất địa phương. Mà lại tấn thăng vương khí về sau huyết ẩm, thể nội vô tận cuồng bạo chi lực lưu chuyển. Đồng thời Long Trần phát hiện, huyết ẩm thể nội lại có một đoàn năng lượng. Cái này đoàn năng lượng, vẫn còn một loại hồ đồ trạng thái, cái này khiến Long Trần nhớ tới chính mình nguyên thủy phù văn, hiện tại huyết ẩm, còn không cách nào vận dụng cổ lực lượng này. Nhưng là huyết ẩm chỉ riêng trên thân bao trùm khủng bố uy áp, liền để thiên địa đại diện tích vặn vẹo, Long Trần gánh lấy nó, thậm chí cảm nhận được nó sâu trong linh hồn cái chủng loại kia ngập trời chiến ý. Thanh này ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, mang tộc cường giả tặng đưa cho hắn thần binh, sâu trong linh hồn cũng là khát vọng chiến đấu. Cái này khiến Long Trần nhớ tới, cái kia mang tộc cường giả, rõ ràng chỉ còn lại có hài cốt, vẫn như cũ chiến ý ngập trời, muốn trảm phá thương khung, huyết ẩm là một thanh vì chiến mà thành binh khí. Mà Long Trần đồng dạng chảy xuôi theo hiếu chiến máu tươi, lúc này huyết ẩm gánh tại Long Trần trên bờ vai, Long Trần cùng nó vậy mà sinh ra một loại huyết mạch tương liên, linh hồn chung cảm giác. Một người, một cây đao, chiến ý hướng mây xanh, lúc này Long Trần đứng yên hư không bên trong, vai khiêng huyết nhận, như là một tôn bất bại chiến thần, nhìn xuống vạn cổ, không nói ra được bá đạo. Hỗn đảng! Hôm nay ta tất sát ngươi! Hàng Chân Vũ lệ quát một tiếng, tóc dài bay múa, giống như điên cuồng. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm. Cái kia thanh kim sắc trường kiếm vừa ra, trong lúc đó hư không rung mạnh, vô tận sắc bén khí tức, xé rách hư không. Vương khí, tất cả mọi người một tiếng kinh hô, vương khí chỉ có vương cấp cường giả, tuyền đan chi lực mới có thể khu động, thế nhưng là cái này Hàng Chân Vũ vậy mà tế ra một thanh vương khí. Tay bên trong kim sắc trường kiếm xuất hiện, Hàng Chân Vũ một ngụm máu tươi phun tại cái kia hoàng kim trường kiếm phía trên. Phun xong một ngụm máu tươi về sau. Nguyên bản thì mặt tái nhợt, lập tức biến đến trắng bệch như tờ giấy. Đồng thời dựng thẳng trong mắt phù văn lưu chuyển, sau lưng cái kia đã còn thừa không nhiều thiên đạo phù văn, tính cả đã bắt đầu nhàn nhạt bảy viên to lớn phù văn, trong nháy mắt dung nhập ở trong tay hoàng kim trường kiếm bên trong. Ông! Thì trong khoảnh khắc đó, cái kia thanh hoàng kim trường kiếm hiện ra một đạo trùng thiên kiếm mang, đâm vào mây trời, tại vô tận trong kiếm quang, phản phất có tinh thần đang lóe lên. Tinh thần tuyệt sát kiếm hàng chân vũ gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém xuống. To lớn kiếm ảnh, băng vỡ hư không, mang theo vô tận ngôi sao chém xuống, một kiếm chi uy, khiến tất cả vương cấp cường giả biến sắc, hàng chân vũ vậy mà thật kích phát vương khí chi uy. Long Trần ngay tại hàng chân vũ tế ra vương khí một khắc này, tứ hải chi lực vận chuyển, 108.000 nguyên thủy phù văn khuấy động, đồng thời khiếu huyệt bên trong 27 thần phù trong nháy mắt quán thông. Khai thiên thức thứ ba, huyết ẩm chỉ thiên khung, huyết sắc đao ảnh bạo phát, chấn động đến hư không ong ong rung rẩy, to lớn huyết sắc đao ảnh, chọc tan bầu trời, khiến chư thiên tinh thần rung rẩy, như là một dải ngân hà chém xuống. Oanh, hai người đều kích phát vương khí chi uy, làm hai đạo công kích đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt dường như tiến nhập đứng im trạng thái, sau đó trong lúc đó nổ tung. Đại địa vỡ nát, cả cái sơn cốc bị một kích sang thành bình địa, hai bóng người bắn ra, đồng thời máu tươi cuồng phún lùi lại. Hai thanh vương khí càng là bay ngược ra thật xa, đem đại địa chém ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn, hai người trên bàn tay máu me đầm đìa. Song Long phá thiên, Long Trần bị đánh bay, thế nhưng là hắn nhìn đến hàng chân vũ cũng chưa chết, trên không trung hai tay kết ấn, lấy cuối cùng linh nguyên bạo phát. Song Long phá thiên, để Song Long chi lực phát huy đến lớn nhất, gắn đạt tới một lần hành động đánh giết đối phương. Bởi vì Long Trần cảm ứng được, hàng chân vũ so với hắn thảm hại hơn, không chỉ linh nguyên hao hết sạch, thì liền linh huyết cũng gần như khô cạn, linh hồn chi lực hao tổn nghiêm trọng, thiên đạo chi lực càng là không có chút nào thừa, Long Trận một kích này, có 90% chắc chắn có thể đem nó đánh giết. Mắt thấy Song Long gào thét mà đến, hàng chân vũ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài hiện ra màu tím, phía trên đường vân lưu động, vậy mà cùng Long Trận cửu văn trấn hồn ngọc. Cơ hồ giống như đúc, bất quá đường vân thiếu đi hai đầu. Ba, khối kia màu tím ngọc bội bị bóp nát, một đạo quang mang bao phủ, đem hàng chân vũ bao khỏa, bảo hộ ở trong ánh sáng. Long Trần Song Long phá thiên, hung hăng đụng tại cái kia màn sáng phía trên, ầm vang sụp đổ, mà cái kia màn sáng thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có tạo nên. Bất quá tia sáng kia màn làm vỡ nát Long Trần sau một kích, cũng chậm rãi biến mất, nói rõ cái kia tử ngọc, chỉ là duy nhất một lần đồ dùng. Hô, Long Trần không kịp lấy huyết ẩm. Dưới chân khẽ động, như một đạo gió táp nhào về phía hàng chân vũ, một chân đối với ngã trên mặt đất hàng chân vũ đá vào. Thẳng đến đầu của hắn. Long Trần tốc độ quá nhanh, mà hàng chân vũ lại trọng thương tại thân, trước đó một kích kia, kém chút đem thân thể của hắn đánh tan, mắt thấy Long Trần một chân đá tới, không cách nào tránh đi, vội vàng vận chuyển sau cùng một tia kim chi lực, phòng ngự ở trên mặt. Oanh, hàng chân vũ bị Long Trần một chân đá bay, toàn bộ mặt đều lõm vào. Nhưng là cũng không có đem đầu của hắn đá nát. Mà lúc này Long Trần lại không cách nào vận dụng lôi hỏa chi lực viễn trình đánh giết, bởi vì cho huyết ẩm tranh thủ càng nhiều hấp thu thời gian, lôi long cùng hỏa long chống đỡ khủng bố thiên địa lao tù. Cơ hồ hao hết tất cả lực lượng. Trước đó một kích, đã là một lần cuối cùng công kích, hai tên gia hỏa đều hao hết lực lượng, chìm vào giấc ngủ. Nếu không lúc này, tùy tiện một tiếng sấm rền chỉ, đều có thể đánh chết. Đáng tiếc hắn chỉ có thể đi bộ phóng tới hàng chân vũ, hắn linh nguyên cũng tiêu hao sạch, hiện tại toàn bằng nhục thân chi lực chém giết. Cái kia hàng chân vũ bị Long Trần một chân đá bay, đầu kém chút bị đá bạo, cả người đã ngất đi, Long Trần cấp tốc chạy gần, chuẩn bị lại một kích đánh chết. Hô, một cái vô thanh vô tức đại thủ, xuất hiện tại Long Trần phía trước. Đối với Long Trần đập xuống, trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như dừng lại, thời gian ngừng lại. Long Trần cảm giác mình không cách nào nhúc nhích, trơ mắt một bàn tay lớn đối với hắn đánh tới, nếu như bị cái tay này vỗ trúng, hắn cho dù có một vạn cái mạng, cũng sẽ lập tức bị diệt sát. Bởi vì xuất thủ người, lại là Trấn Thiên Pháp Tông Pháp Huyền Đại Nhân Mã Hành Không, bất quá ngay tại Mã Hành Không xuất thủ thời điểm, Huyền Chủ Đại Nhân cũng xuất hiện, một chưởng đem Long Trần đánh bay, đồng thời mặt khác một chưởng đối với Mã Hành Không đập xuống. Ba, Huyền Chủ Đại Nhân vậy mà cùng Mã Hành Không xuất thủ. Tất cả mọi người hoảng hốt, bàn tay hai người đập cùng một chỗ, mọi người coi là cái này tất cả mọi người muốn bị dư âm chấn thời điểm chết, một màn kinh người xuất hiện. Hai người tay chưởng đập vào cùng một chỗ, chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó tại hai người tay trong bàn tay, phản phất có được một khối trong suốt pha lê, sau đó không gian phía trên, vô số vết nứt lan tràn, một mực kéo dài đến trên 9 tầng trời. Bạch, một tiếng vang trầm, Mã Hành không bị Huyền Chủ đại nhân một chưởng đánh bay, đầy trời vết nứt chậm rãi khép lại, nhưng là lùi lại Mã Hành không. Duỗi bàn tay, nơi xa Long Trần trong lúc đó không cách nào nhúc nhích, lại bị Mã Hành không một phát bắt được cổ. Hỗn đảng, buông ra Long ca, buông lão đại của chúng ta ra, ngươi cái lão không biết xấu hổ. Long Trần bị bắt, nhất là bị Mã Hành không nắm bắt cổ, lập tức chọc giận tất cả Long huyết chiến sĩ, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng thì muốn xông lên đi, tuy nhiên biết rõ sẽ bị một chưởng diệt sát, nhưng là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ có người như thế làm nhục Long Trần. Ông, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, vừa mới vọt ra mấy bước, trong lúc đó tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích. Bọn họ bị một cổ lực lượng kinh khủng cho động lại. Là Huyền Chủ đại nhân ra tay, hắn trước đem Long huyết quân đoàn đệ tử định trụ, sau đó nhàn nhạt nhìn lấy Mã Hành không nói, thả Long Trần, không muốn làm loại này vô ý nghĩa sự tình, ngươi căn bản không dám giết hắn, mặc kệ ngươi tìm cái gì đường hoàng lý do. Ồ! Phải không? Ngươi tự tin như vậy. Ta dám giết hắn, nhưng là ngươi không dám giết Hàn Chân Vũ, bởi vì hắn là đại hàn cổ quốc hoàng thất thiên tài, ngươi giết hắn, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đem về có đại phiền toái. Mà Long Trần bất quá là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì cây cỏ. Ta giết hắn, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Long Trần rõ ràng đã thắng, còn hung ác như thế, đối với một cái không có lực phản kích người hạ độc tay, ta giết hắn. Là vì chính đạo trừ rơi một cái tương lai tai họa, người nào lại dám nói ta cái gì? Mã Hành không cười lạnh. Long Trần bị Mã Hành không nắm bắt cổ, toàn thân tu vi bị phong, đừng nói mở miệng nói chuyện, thì liền nháy mắt đều làm không được. Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn hận, cái này Mã Hành không quá không biết xấu hổ, vậy mà đối với hắn một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử xuất thủ, đây rõ ràng là đố kỵ Long Trần thiên phú. Muốn đem Long Trần bóp chết tại trong trứng nước. Bây giờ lại còn tìm ra như thế đường hoàng lấy cớ, Long Trần sát ý trong lòng, đã nhanh muốn để hắn triệt để sôi trào, thế nhưng là hắn không động được. Ngay tại Long Trần bị trí mạng uy hiếp thời điểm, Long Trần thể nội hết thảy, đều tại thụ Mã Hành không áp chế thời điểm, Long Trần hỗn độn châu nhưng như cũ đang chậm rãi vận chuyển, mà lại càng chuyển càng nhanh, chỉ là Long Trần trong lòng tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý. Cũng không có cảm giác được hỗn độn châu dị thường. Đệ nhất, hiện tại ta là Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn. Ngươi tuyệt đối không nên dùng hết ánh mắt để cân nhắc Huyền Thiên Đạo Tông bá lực. Thứ hai, ngươi giết Long Trần, ta khẳng định sẽ giết tiểu tử này, ngươi không cần hoài nghi quyết tâm của ta, đã dám đánh với ngươi cái này đánh bạc, đã nói lên ta đã nghĩ kỹ kết cục. Thứ ba, ta nói ngươi không dám giết Long Trần, là bởi vì ta hiểu rõ ngươi, ngươi người này thật không có loại. Không chịu dùng mạng của mình đi đổi lấy Long Trần mệnh, dù là ngươi muốn bóp chết ta đạo tông thiên tài, ngươi cũng sẽ không hy vọng cầm mạng của mình đi đổi. Thứ tư, nhìn ngươi còn gương mặt ngu ngốc bộ dáng. Thì hướng ngươi phải phía trước nhìn một chút, không sai, nơi đó chính là Huyền Thiên Tháp phạm vi, có hay không cảm nhận được, ngươi đã bị Huyền Thiên Tuyệt Sát trận khóa chặt rồi. Huyền Chủ đại nhân mười phần bình thản nói. Mã Hành không sắc mặt đại biến, đi qua Huyền Chủ đại nhân nhắc nhở. Hắn mới chú ý tới, tại cái hướng kia, có một cổ ba động kỳ dị, bao phủ hắn, hắn cũng nhìn thấy, bên ngoài mấy vạn dặm Huyền Thiên Tháp, đã toàn bộ sáng lên, tại ngọn tháp một đạo to lớn quang ảnh, đã nhắm ngay hắn. Mã Hành không thế nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông lãnh tụ, tự nhiên biết, Huyền Thiên Tháp tuyệt sát trận một khi kích phát. Bị tỏa định người hẳn phải chết không nghi ngờ, hiển nhiên Huyền Chủ đại nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta không tin ngươi dám giết ta, Mã Hành không ngoài mạnh trong yếu nói. Không sao, ngươi thử nhìn một chút thôi, ta cho ngươi 3 giây thời gian, 3. Huyền Chủ đại nhân nói xong, trực tiếp gọi ra một cái con số. 2. Huyền Chủ đại nhân căn bản cũng không cho Mã Hành không suy tính thời gian, trực tiếp lại hô lên con số thứ 2, ngay tại Huyền Chủ đại nhân hô lên 2 thời điểm, Huyền Thiên Tháp lên, quang mang sáng lên, phương viên mấy chục vạn dặm đại trận khởi động. Vô tận năng lượng cấp tốc hướng nó hội tụ. Ngươi thắng, ngay tại Huyền Chủ đại nhân vung tay lên, liền muốn hô lên một thời điểm, Mã Hành không sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn buông ra Long Trần. Ta con mẹ ngươi, Long Trần vừa mới khôi phục tự do, trước tiên, vung tay lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái tát mạnh hung hăng quất vào Mã Hành không trên mặt. Chương 1125, đợi ta quân lâm thiên hạ. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần đại thủ đập vào Mã Hành Không trên mặt, Mã Hành Không không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng là Long Trần lại bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn trường hóa đá, thì liền huyền chủ đại nhân cũng sợ ngây người, Long Trần cũng dám quất Mã Hành Không cái tát, mà lại. Vậy mà thành công. Đây chính là nhất tông chi chủ A, đứng ở võ đạo chi đỉnh, cơ hồ là thần đồng dạng tồn tại, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, lại bị một cái chỉ có chú đài cảnh đệ tử cho quất một cái bạc tai mạnh. Mà lại là một cái cực kỳ vang dội bạc tai mạnh, càng là tại huyền thiên đạo tông tất cả cao tầng và mấy vạn đệ tử trước mặt quất. Cái này Long Trần. Nghịch thiên. Chết, Mã Hành Không cũng bị một bàn tay quất mộng, có vẻ như theo xuất đạo, đến leo lên trấn thiên pháp tông pháp huyền vị trí, trong trí nhớ, chưa bao giờ từng chịu đựng như thế làm nhục, đại thủ vỗ, bao phủ toàn bộ thiên địa, muốn đem Long Trần một chưởng vỗ chết. Hô, Long Trần bỗng nhiên lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến huyền chủ đại nhân bên người. Ta sẽ không để ngươi giết đệ tử ta. Nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, cũng đừng trách ta vận dụng huyền thiên tháp, đưa ngươi đánh giết. Huyền chủ đại nhân cảnh cáo nói. Huyền thiên đạo tông có hai đại sát khí, một là huyền thiên tháp, một là luân hồi kính, nhưng là giữa hai bên khác biệt chính là, luân hồi cảnh là người làm thúc dục, uy lực đều xem cá nhân tu vi. Mà huyền thiên tháp không phải, nó là lấy trận pháp thúc đẩy, một khi mở ra, phương viên trăm vạn dặm, đều tại nó bức xạ phạm vi bên trong, có thể trong nháy mắt phát động tuyệt sát một kích, không người có thể tránh né. Cho nên dù cho Mã Hành Không khủng bố như thế tồn tại, tại huyền thiên tháp trước mặt, cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hỗn đảng, hắn làm nhục như vậy cùng ta, liền nên bị diệt sát. Gặp huyền chủ đại nhân che chở Long Trần, Mã Hành Không nổi giận, thế nhưng là không dám ra tay tập kích huyền chủ đại nhân, bởi vì hắn đã cảm ứng được, huyền thiên tháp đã tụ lực hoàn tất, tùy thời đều có thể hạ xuống tuyệt sát một kích, cho nên mới nộ khí trùng thiên. Lăng ngươi cơ mờ nờ, ta nhục nhã ngươi, ngươi thì muốn tiêu diệt tại ta. Ngươi đặc biệt, không nên ép mặt đối với ta một cái chỉ có chú đại cảnh gà mờ xuất thủ, ngươi mẹ nó còn có một chút xấu hổ chi tâm a. Ngươi làm nhục lão tử thời điểm. Làm sao không suy nghĩ chính mình có nên hay không bị diệt sát, ta nói cho ngươi, lão vương bác con bê, giữa chúng ta không xong. Chờ ta Long Trần quân lâm thiên hạ ngày, cũng là sang bằng ngươi trấn thiên pháp tông thời điểm, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, hôm nay như vậy lập xuống lời thề. Chư thiên thần ma có thể chung giám. Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, đột nhiên thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới bỗng nhiên rung động rung một cái, Long Trần lời thề, dường như khiến toàn bộ thế giới làm rung rẩy. Long Trần trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng điên cuồng. Mã Hành Không cho Long Trần nhục nhã, để Long Trần triệt để nổi giận, hắn chịu đủ loại này, bị người làm thành con kiến hôi, tùy ý nhục nhã nghiền ép cảm giác, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn báo thù. Bây giờ lập xuống lời thề, Long Trần phải dùng cái này lời thề nhắc nhở chính mình, không báo thù này, không mặt mũi nào lập giữa thiên địa. Đang bị Mã Hành Không nắm cổ trong nháy mắt đó, phản phất tại Long Trần sâu trong linh hồn, cái kia đã triệt để ẩn nặc đang đế trí nhớ, lại triệt để bạo phát, đây là một loại không thể chịu đựng được khuất nhục. Làm Long Trần lời thề phát ra. Thiên địa biến sắc, càng không rung rẩy, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành Không cũng vì đó biến sắc, phản phất có một loại không biết lực lượng, ở trong thiên địa khuấy động. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, khẩu khí thật lớn, muốn sang bằng ta trấn thiên pháp tông, ta hôm nay vậy mà nghe được trên cái thế giới này, buồn cười lớn nhất. Vậy ta thì chờ mong ngươi thật tốt trưởng thành, hy vọng ta lúc còn sống, có thể nhìn đến ngươi, có thể còn sống đi đến ta trấn thiên pháp tông bậc thang. Mã Hành Không giận quá thành cười, duỗi bàn tay. Một viên hạt châu màu đen. Bên trong vậy mà phản phất có tinh thần đang lưu chuyển, thẳng đến huyền chủ đại nhân chạy đi. Ba, huyền chủ đại nhân thân thủ tiếp nhận hạt châu kia, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nói, pháp huyền đại nhân quả nhiên là người đáng tin, tiểu đệ liền ở đây cảm ơn pháp huyền đại nhân khẳng khái, đến mức cái khác tặng thưởng. Hừ, ta trấn thiên pháp tông há lại quỵt nợ người. Ba ngày sau, ngươi gọi người tới giao tiếp chính là. Bất quá Lý Thiên Huyền, ngươi bây giờ là huyền thiên đạo tông huyền chủ, nhất cử nhất động của ngươi, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng đến các ngươi huyền thiên đạo tông hưng suy. Ngươi phải chú ý, vạn nhất không cẩn thận, để Huyền Thiên Đạo Tông triệt để xuống dốc, ngươi nhưng là không còn mặt thấy các ngươi liệt tổ liệt tông. Mã Hành không cười lạnh nói, hắn lúc này, thật giống như một cái thu kết sụ tài sản dân cờ bạc, đã bắt đầu đỏ mắt, căn bản không có cao nhân hình tượng. Huyền chủ đại nhân cười nhạt một cái nói, đa tạ pháp Huyền đại nhân nhắc nhở, bất quá ta Huyền Thiên Đạo Tông có chính mình số mệnh, thì không cần người khác quan tâm. Mặt khác, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông là ta tới làm nhà, hết thảy đều là ta nói tính toán, phong cách của ta. Khả năng cùng đời trước Huyền chủ khác biệt. Cho nên, đừng dùng lão ánh mắt đối đãi hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, hôm nay cũng là một cái ví dụ rất tốt, càng không muốn nghi vấn quyết tâm của ta. Hôm nay, ta liền muốn chiếu cáo thiên hạ, Huyền Thiên Đạo Tông không còn là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông, không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Mã Hành không biến sắc, Huyền chủ đại nhân lời nói, nói đến lại rõ ràng bất quá, một tiếng từ hôm nay trở đi, Huyền Thiên Đạo Tông không mua bọn họ Trấn Thiên Pháp Tông trương mục. Tốt, rất kiên cường, hy vọng ngươi không nên hối hận. Mã Hành không cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy mang theo các đệ tử ào ào rời đi, vừa mới hồi tỉnh lại Hàng Chân Vũ, đi ngang qua Long Trần bên người, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy oán độc, vừa muốn nói hai câu bàn giao tràn diện lời nói. Lăng ngươi cơ mờ nờ, nhìn lấy ngươi thì buồn nôn, cút nhanh lên. Long Trần đi lên cũng là một cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem vô cùng suy yếu Hàng Chân Vũ, một bàn tay cho quất bay. Mã Hành không giận dữ, nắm đấm nắm đến kẻo kẹt vang lên, nhưng là cuối cùng vẫn không quay đầu lại, cứ như vậy đi. Cái khác Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vội vàng ôm lấy bị Long Trần quất ngất đi Hàng Chân Vũ, xám xịt theo sát Mã Hành không rời đi. Những đệ tử này tới thời điểm, khí thế hung hăng, thời điểm ra đi, lại là xám xịt như là chó đồng dạng, trước sau chênh lệch quá xa. Mã Hành không mang theo một đám Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử rời đi, bây giờ sân bãi lên, một mảnh hỗn độn, phương viên mấy vạn dặm đại địa, đã bị triệt để đánh phế đi. Trận này đại chiến, mặc kệ là người tham chiến, vẫn là quan sát người, đều có rất lớn ích lợi, đều trở về cảm ngộ một chút, tiêu hóa một chút thu hoạch của mình, Long Trần, ngươi đi theo ta. Huyền chủ đại nhân một cái tay dựng lấy Long Trần bả vai, hai người trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Đệ tử khác, cái này mới thỏa mãn quay trở về mỗi người nơi ở, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lại bộc phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, hôm nay bọn họ xem như chứng kiến Long Trần cuồng giả bá đạo, Long Trần đánh bại Hàng Chân Vũ, vinh diệu là toàn bộ Long Huyết quân đoàn, thì cùng chính bọn hắn đánh bại Hàng Chân Vũ một dạng, khiến người ta hưng phấn đến muốn phát điên. Một đám Long Huyết chiến sĩ, phát ra như là chó sói tru lên, thỏa thích phóng thích hưng phấn trong lòng, một trận chiến này quá nóng máu, quá kích tình. Không chỉ Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ hưng phấn, thì liền cái khác nội môn đệ tử. Cũng theo bạo phát từng trận reo hò, thậm chí bọn họ cảm thấy, có thể cùng Long Trần đồng môn, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Phạm Tùng trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, phía bên mình đệ tử, đều bị Long Trần khí phách cho chinh phục, cũng ở đó đại hống đại khiếu. Hồ Quy Sơn sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, Long Trần cường đại, để trong lòng của hắn tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Cao Hiển Dương sắc mặt nhìn không tốt, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng sân bãi, nhưng là những nội môn đệ tử kia, lại thật lâu không chịu tán đi. Long Trần sư huynh, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất thần tướng. Thiên hạ vô địch. Không biết là người nào, cao giọng gào thét một câu, kết quả lập tức dẫn nổ toàn trường, các đệ tử đều cao giọng hò hét, thỏa thích phóng thích đối Long Trần kính sợ cùng sùng bái. Tại giới tu hành, cường giả vi tôn, người người đều sùng bái cường giả, chỉ cần đủ cường đại, cũng rất dễ dàng hấp dẫn một nhóm tử trung, cái này chính là cường giả mị lực, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều không thể ngăn cản loại này trí mạng mị lực. Long Trần sư huynh ta yêu ngươi. Long Trần sư huynh ta muốn gả cho ngươi. Long Trần sư huynh ta muốn cho ngươi sinh con. Nam đệ tử sôi trào. Các nữ đệ tử cũng nổ, trực tiếp bạo phát nữ tính thiên nhiên ưu thế, bén nhọn gào thét thanh âm, đem vô số đại lão gia thanh âm đều cho đè xuống. Các ngươi còn có hay không chút tiền đồ, não tử nước vào đến sau, Long Trần hai cái hồng nhan tri kỷ chính ở đằng kia, các ngươi còn la như vậy, đều là đầu óc heo à. Hoa Thiên Ngữ thấy thủ hạ trong nháy mắt, làm phản không khỏi gầm thét. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lại cười hì hì nhìn lấy, các nàng biết, đây đều là đám đệ tử này bất quá là biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình mà thôi, không thể coi là thật. Các nàng càng là hò hét, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi thì vượt tự hào. Long Trần chính là các nàng trong lòng anh hùng, người khác tán thành, các nàng sẽ cảm thấy càng thêm tự hào. Nhìn lấy các đệ tử đều muốn điên rồi, một đám trưởng lão nhóm cũng không khỏi im lặng, bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận, Long Trần cá nhân mị lực xác thực cường đại, đáng tiếc bọn họ lúc còn trẻ, không có gặp phải như thế nhân vật anh hùng. Chấp pháp điện chủ ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt lạnh lùng, không trên một tiếng rời đi, viện chủ đại nhân nhìn lấy chấp pháp điện chủ bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Chấp pháp điện chủ rời đi, luyện đan các chủ cũng đã rời đi. Cái khác viện chủ cấp cường giả, cũng trong lòng không khỏi cảm thán. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông có thể nói là như mặt trời giữa trưa, trước kia danh tiếng là lớn, nhưng lại không có hiện tại điên cuồng như vậy. Lần này không giống nhau, lần này đối mặt Trấn Thiên Pháp Tông khiêu khích, trước bốn tràng toàn bộ bại trận, Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm quét rác, đệ tử tức thì bị người làm nhục. Là Long Huyết Quân Đoàn bạo khởi nghịch chuyển, Long Trần càng là tại thời khắc sống còn ngăn cơn sóng dữ, đánh bại khủng bố đến khiến người ta đơn giản tưởng tượng thất phẩm thiên hành giả Hàn Chân Vũ. Triệt để chinh phục các đệ tử tâm, thì liền đã từng cùng Long Trần là địch đệ tử, đều bị hắn vô địch chiến lực chỗ chinh phục. Mà Long Trần trên danh nghĩa tại trưởng lão viện danh nghĩa, chấp pháp điện cùng luyện đan các đều cùng Long Trần không hợp nhau, tâm tình của bọn hắn chắc chắn sẽ không rất mỹ lệ. Mà lại lần này Long Trần một trận chiến, cũng đầy đủ thể hiện ra hắn đáng sợ tiềm lực, bây giờ trong các đệ tử, mặc kệ là đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ, không người nào có thể cùng Long Trần sánh vai cùng nhau, liền xem như Cao Hiển Dương, đều không được. Tại chỗ đều là viện chủ cấp cường giả. Tính toán qua Cao Hiển Dương chiến lực, hắn có lẽ có thể lấy cuối cùng bằng vào hùng hồn linh nguyên, cùng Hàn Chân Vũ đối hao tổn, kết quả cuối cùng, cũng bất quá là đánh hòa nhau, tuyệt đối không cách nào đánh bại đối phương. Mọi người hoan hô thật lâu, mới chậm rãi tán đi, Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông danh vọng, lại tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao mới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1126, Huyền Chủ Đại Nhân nhắc nhở. Thật có gan, Long Trần bị Huyền Chủ Đại Nhân mang về chính mình tỉnh thất, đây là Huyền Chủ Đại Nhân mở miệng nói câu nói đầu tiên. Ta Lý Thiên Huyền tu hành nhiều năm như vậy, đều không quất qua một cái mệnh tinh cường giả cái tác, ai? Không biết về sau có cơ hội hay không? Huyền Chủ Đại Nhân cười khổ nói. Long Trần cũng không nhịn được cười khổ nói, Huyền Chủ Đại Nhân ngài cũng đừng nói móc ta, cái này vương bác con bê khinh người quá đáng, nếu như không phải thực lực không đủ, ta trực tiếp bắt hắn cho chặt thành thịt nát. Hồi tưởng lại bị bắt lấy cổ. Giống như chó chết bị mang theo. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, cái này giọng điệu vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Hắn hận Mã Hành không vô sĩ, cũng hận sự bất lực của mình, thực lực vẫn là quá kém, đối mặt như thế làm nhục, chỉ có thể chịu được, hắn vô pháp tiếp nhận loại này uất ức cách sống. Ta không có nói móc ngươi, ngươi một cái bàn tay quất thật là xinh đẹp, để cho ta Huyền Thiên Đạo Tông rốt cục mở mày mở mặt một lần. Huyền Chủ Đại Nhân khen. Huyền Chủ Đại Nhân. Đệ tử có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Huyền Chủ Đại Nhân. Long Trần nói. Có lời gì, ngồi xuống nói đi. Huyền Chủ Đại Nhân ngồi tại trước khay trà, thân thủ đi pha trà. Long Trần vội vàng cướp tiếp nhận ấm trà, để Huyền Chủ Đại Nhân cho hắn châm trà, cái này bức giả đến mức thì có chút quá mức, trước cho Huyền Chủ Đại Nhân pha lên một ly trà, sau đó cho mình cũng rót một chén. Long Trần mở miệng nói. Cái này Trấn Thiên Pháp Tông làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy không có não tử ngu ngốc. Từ dưới lên trên, đều không não tử, cùng mẹ nó đần độn một dạng. Long Trần trong lòng phi thường nghi hoặc, trong lòng của hắn, tu hành cao người, tất nhiên tinh thông vạn vật lý lẽ. Đối tại thiên đạo cảm ngộ sâu đậm, tu dưỡng tất nhiên cũng sẽ không kém. Tự như Long Trần tiếp xúc Lý Trường Phong trưởng lão, viện chủ đại nhân, Huyền Chủ Đại Nhân các loại, bọn họ khí độ ung dung. Trí tuệ như hải, lại không kiêu căng, khiến người ta phát ra từ nội tâm kính phục. Thế nhưng là so sánh Mã Hành không, cái kia mẹ nó cũng là một kẻ ngu ngốc, dùng Long Trần lại nói, cái kia chính là một cái đại ngu ngốc, Huyền chủ đại nhân cái này cũng không tính toán cao minh diễn kỹ, hắn cứ như vậy chỉ ngây ngốc hướng trong cạm bẫy nhảy. Mà lại nhảy xong, bị thua thiệt, vậy mà xuất thủ chặn đánh giết Long Trần. Cái này đặc biệt ở đâu là cái gì cao nhân, cái này đặc biệt cũng là một cái vô lại a, ha ha, kỳ thật ngươi đem giới tu hành nghĩ đến quá phức tạp, kỳ thật giới tu hành vô cùng đơn giản, phản thật không có ngươi ở thế tục giới phức tạp như vậy. Huyền chủ đại nhân cười nói. Nói xong Huyền chủ đại nhân, nâng bình trà lên, Long Trần vừa muốn thân thủ, bị Huyền chủ đại nhân ngăn lại, đem hai người vừa mới uống xong chén trà đổ đầy, tiếp tục nói, giới tu hành pháp tắc, cùng giả thú ở giữa sinh tồn pháp tắc không có gì khác biệt, thực lực cũng là toàn bộ, hết thảy đều là như vậy đó, trần trụi, trần trụi. Khả năng tại ngươi cảm giác, giới tu hành ngu ngốc rất nhiều, thủ đoạn là ngây thơ như vậy buồn cười, không có một chút kỹ xảo tính có thể nói. Cùng thế tục giới khác biệt, thật giống như tại quê hương của ngươi, hai quốc gia có thể cùng tồn tại, đã nói lên thực lực không kém nhiều, hai quốc gia ở giữa phân tranh không ngừng, đấu tranh nội bộ ngoại đấu, các loại âm mưu tính kế, các loại lục đục với nhau. Đó là giữa hai bên thực lực không kém bao nhiêu, cần phải dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, trí tuệ cao thấp, bố cục thủ đoạn quyết định vận mệnh. Giới tu hành khác biệt. Thực lực cũng là hết thảy, trí tuệ lại cao hơn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Thì tỷ như hôm nay, ngươi cùng hàng chân vũ kịch chiến, các loại thủ đoạn, các loại mưu lược, đều đã vận dụng, kết quả ngươi thắng. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng tinh chuẩn sức phán đoán, để ngươi thành hôm nay người thắng lợi, trí tuệ của ngươi ưu thế biểu dương đi ra, thế nhưng là đối mặt Mã Hành không đâu. Trí tuệ của ngươi hữu dụng a? Ta là không nghĩ tới Mã Hành không như thế vô sĩ, thân là một tông trưởng môn, vậy mà đối với ta một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử xuất thủ. Long Trần hận hận nói. Hai tử a, lúc này ngươi có thể sai, tu vi cùng vô sĩ không có quan hệ gì, cũng không phải là tu vi càng cao, nhân cách thì càng cao thượng hơn. Nếu như ngươi bắt ngươi chắc hẳn phải vậy bộ kia, đi cân nhắc cái này tu hành thế giới, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Bỉ ổi là bỉ ổi người thông hành chứng, cao hơn là cao hơn người Mộ Chí Minh, tại giới tu hành cao hơn người, bình thường cũng chỉ có thể đem hắn cao hơn, đưa đến trong phần mộ, mà những cái kia hèn hạ người, lại có thể sống được rất tư nhuận, sống được rất xa xưa, ở cái thế giới này thông hành không trở ngại. Huyền chủ đại nhân ý vị thâm trường nói, đệ tử thụ giáo, Long Trần gật đầu nói, Huyền chủ đại nhân lời nói, để hắn rộng mở trong sáng, hắn không cần phải cầm lý tưởng mình bên trong tiêu xích, đi cân nhắc cái này giới tu hành. Ngươi thủ đoạn đủ hung ác, đầy đủ cay, trí tuệ kỹ xảo, cũng đều không thể chê, nhưng là có hai điểm đã định trước để ngươi không cách nào thành làm một cái chân chính người lãnh đạo. Một cái là ngươi không đủ nhẫn nại, lấy trí tuệ của ngươi, cần phải có thể xem thấu càng nhiều đồ vật, đáng tiếc ngươi cũng không cách nào nhẫn nại, không có làm tốt bố trí. Thì mạo muội xuất kích, để cho mình lâm vào phiền phức bên trong. Huyền chủ đại nhân nói, Long Trần cũng không nhịn được cười khổ, tính cách chính là như vậy, hắn cũng không có cách nào a, hắn có lúc cũng biết dạng này rất ngu, người ta bày ra bẫy rập, rõ ràng nhìn ra là bẫy rập, vẫn như cũ sẽ tới nhảy vào. Long Trần đã từng mấy lần cảnh cáo chính mình, gặp chuyện phải tỉnh táo, không muốn mù quáng xuất kích, như thế sẽ để cho mình lâm vào bị động, cần phải mưu sau đó định, dạng này xuất kích, mới có thể càng có hiệu suất. Thế nhưng là liền rắm dùng đều không có, lửa giận xông lên. Ngay cả mình là ai cũng không biết, sách đao liền chặt, khi đó, trí tuệ cơ hồ là không. Đi qua mấy cái lần về sau, Long Trần liền hiểu, hắn dung hợp đan đế trí nhớ, bị nó cùng cửu tinh bá thể quyết ảnh hưởng, tức giận thời điểm, não tử liền sẽ quên suy nghĩ, trước đó chính mình cảnh cáo, không có chút tác dụng chỗ. Dần dà về sau, Long Trần cũng phát hiện vấn đề này, dứt khoát không đi suy nghĩ nhiều như vậy, làm như thế nào làm thì thế nào làm. Giống như bị Mã Hành không buông ra về sau, lập tức một cái bạt tai mạnh quất lên một dạng, cái kia không là hắn ý nghĩ của mình, mà là một loại bản năng. Lúc ấy liền muốn quất chết hắn. Cái thứ hai, cũng là thủ đoạn còn chưa đủ bỉ ổi, không đủ tâm ngoan, không bỏ được hy sinh, cho nên không cách nào thành tựu một cái chân chính người lãnh đạo. Ta quan sát qua ngươi rất nhiều lần, nếu như ngươi hơi hiểu được một số hy sinh, hoặc là dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, ngươi khi đó liền sẽ không bị chấp pháp điện, luyện đan các làm cho bị động như thế. Nhưng là, mọi thứ đều có tính hai mặt, chính là bởi vì ngươi như thế, cho nên mới để ngươi có không gì sánh được nhân cách mị lực, khiến người ta nguyện ý vì ngươi quên mình phục vụ. Ngươi không phải một cái hợp cách người thống trị, nhưng ngươi là một cái hoàng mỹ tướng lãnh, nhưng là ngươi sẽ mang theo ngươi người, một mực chinh tiếp tục đánh A. Huyền chủ đại nhân ý vị thâm trường nói, huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, ngươi bây giờ thẳng tiến không lùi xông về trước, ngươi cái này cá tính không có vấn đề. Nhưng là có một ngày, ngươi đến cực hạn, ngươi liền cần dừng bước lại, khi đó, ngươi còn dùng thống soái phương pháp đi quản lý thủ hạ của ngươi, rất nhanh đội ngũ của ngươi liền sẽ tán loạn. Đây cũng là huyền chủ đại nhân lúc trước nói, ngoại đấu nội đấu. Đây là người thống trị nhất định phải chưởng khống thủ đoạn, nhưng là Long Trần đối với loại chuyện này, là ghét cay ghét đắng, cho nên huyền chủ đại nhân không có cách nào. Đại bằng dương cánh hướng vân khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, sụp đổ nát tan phá thương khung, mặc dù trăm tử chí không dời. Long Trần nhẹ giọng thì thầm, trong thần thoại, nghe đồn côn bằng từ côn hóa bằng về sau, không đầy trời trói buộc, cùng thiên địa là địch, muốn đánh phá thiên địa lồng giam, xông ra cái thế giới này, tự do tự tại. Côn bằng cũng là cùng vọng cùng điên cùng đại danh từ, trong thần thoại ghi chép. Côn bằng cuối cùng vận mệnh, đều là hủy diệt tại thiên đạo phía dưới. Nhưng là cái này tự như là một cái thần kỳ nguyền rủa, côn bằng xuất thế, tất nhiên sẽ tranh phong với trời, tình nguyện chết tại thiên đạo phía dưới, cũng tuyệt đối không cam tâm trói buộc được lồng giam bên trong. Cái này cùng Long Trần vận mệnh rất giống, Long Trần ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến tranh phong với trời, nhưng là thiên đạo mỗi lần đều muốn đem hắn hủy diệt, Long Trần không thể không đối địch với nó. Cho nên Long Trần địch nhân, không phải người tu hành, mà chính là cái thế giới này, cái này thiên đạo. Huyền chủ đại nhân nói những thứ này, hắn đều hiểu, nhưng không cách nào đi làm. Đệ tử lựa chọn đường, cùng người khác là khác biệt, đệ tử nhất định phải thẳng tiến không lùi, một khi lùi bước, không chỉ chính mình muốn bỏ mình, còn sẽ liên lụy tất cả mọi người đi theo ta người. Long Trần nói, huyền chủ đại nhân gật gật đầu, xem ra Long Trần đã biết rất nhiều thứ, có lẽ hắn còn không biết, chính mình là nghịch thiên giả, nhưng là hắn đã chuẩn bị đem đầu này nghịch thiên chi lộ, triệt để đi tiếp thôi. Hôm nay ngươi lập hạ lời thề là chăm chú. Huyền chủ đại nhân hỏi. Cái này hỗn đảng, hôm nay đối vũ nhục của ta, để ta đạo tâm bị long đong, nếu như không cách nào báo thù này, ta về sau rất có thể sẽ sinh ra tâm ma. Long Trần gật đầu nói, cái này rất giống một cái vấn đề, ngăn ở Long Trần trong lòng, vô cùng khó chịu. Dựa theo bình thường lý luận, người ta là cao cao tại thượng tông chủ, đối Long Trần xuất thủ, chịu nhục là chuyện rất bình thường, nếu như đổi người bình thường, thậm chí cho rằng đây là một loại vinh hạnh. Nhưng là tại Long Trần trong lòng nín thở ra một hơi, nghĩ đến đây cái sự tình, thì một bụng lửa, thù này nhất định phải báo. Huyền chủ đại nhân không khỏi rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói tránh đi, Trấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Cốc quan hệ mật thiết, bọn họ sở dĩ có thể thực lực cường đại như thế, cấp tốc cuộc khởi cùng Đan Cốc là không phân ra. Không chỉ Trấn Thiên Pháp Tông, cực kỳ cường đại tông môn, đều cùng Đan Cốc quan hệ mật thiết, ngươi phải cẩn thận. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn lấy huyền chủ đại nhân, hắn muốn mở miệng hỏi một ít gì đó, nhưng là suy nghĩ một chút, thôi được rồi, huyền chủ đại nhân đây là đánh hắn, xem ra hắn xem thường Đan Cốc. Hôm nay đệ tử hành động, có phải hay không cho đạo tông mang đến phiền toái? Long Trần mở miệng nói. Đạo tông phiền phức, vẫn không ngừng qua, lại không phản kích, thì triệt để trầm luân. Lần này phản kích, sẽ rất mau dẫn đến một số phụ diện đồ vật. Bất quá ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, rất nhiều năm trước, cũng đã bắt đầu trù tính, trong thời gian ngắn, sẽ không cho huyền thiên đạo tông mang đến ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, toàn bộ đại lục, nhìn qua bình tĩnh, trên thực tế ám lưu hung dũng, hung hiểm vô số, rất nhiều thế lực, đều tại rục trịch. Nếu như chúng ta huyền thiên đạo tông lúc này, vẫn là trước sau như một yên lặng, rất có thể lại không cơ hội vùng lên. Mà ngươi đến... Để ta thấy được một cái trước nay chưa có cơ hội, ta cần phải mượn ngươi, bắt lấy cơ hội này, để huyền thiên đạo tông cuộc khởi. Huyền chủ đại nhân nói, ngài cứ như vậy tin nhâm tiểu tử. Long Trần không khỏi cười khổ nói. Thì cùng ngươi tín nhiệm ta cũng như thế. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Viên này mệnh tinh châu là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi cầm lấy đi. Huyền chủ đại nhân trong tay nhiều hơn một hạt châu, đưa cho Long Trần. Chương 1127, cự tuyệt hảo ý. Đây là cái gì? Long Trần nhìn lấy Huyền Chủ đại nhân trong tay một hạt châu, không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì tại hạt châu kia lên, hắn cảm ứng được cường đại thiên đạo chi lực. Đây là Mã Hành Không bản mệnh ngôi sao châu, bên trong là Mã Hành Không suốt đời thiên đạo cảm ngộ, năng lượng vô cùng to lớn, đầy đủ ngươi tất cả Long huyết chiến sĩ cùng một chỗ tìm hiểu. Ngươi Long huyết chiến sĩ nhóm, cảm ngộ năng lượng trong đó, sẽ để bọn hắn đối tại thiên đạo chi lực vận dụng, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, vượt cấp khiêu chiến, như hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm. Huyền Chủ đại nhân nói, Long Trần giật mình, vượt cấp khiêu chiến, như hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm, cái này là bực nào nghịch thiên năng lực a, đây chẳng phải là mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, đều có lục phẩm thiên hành giả thực lực. Long Trần không khỏi đại hỷ, có điều rất nhanh liền nghĩ đến một việc, do dự một chút nói, cái này mệnh tinh châu, đệ tử không thể nhận. Vì sao? Huyền Chủ đại nhân sững sờ. Nếu ta đoán không lầm mà nói, viên này mệnh tinh châu nếu như cho viện chủ đại người, hắn có thể đột phá trước mắt bích chướng, đạt tới cùng ngài một cái cấp bậc đi. Long Trần nói từng, có khoảng 3/10 cơ hội. Huyền Chủ đại nhân suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, vậy ta liền đem cái này viên mệnh tinh châu nhường cho viện chủ đại nhân, là ta cho viện chủ đại nhân, ngài cũng không thể đem nó đưa cho những người khác, nhất là cái kia chấp pháp điện chủ. Long Trần cẩn thận nói, nếu như viện chủ đại nhân đem viên này mệnh tinh châu đưa cho chấp pháp điện chủ, Long Trần sẽ điên. Tại sao phải cho hắn, mà không phải để lại cho ngươi Long huyết quân đoàn, phải biết, có viên này mệnh tinh châu, ngươi Long huyết quân đoàn, sẽ trưởng thành đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc một chi khủng bố đội ngũ. Huyền chủ đại nhân không hiểu. Bởi vì viện chủ đại nhân là một cái để người tôn kính trưởng giả, ta nguyện ý đem cơ hội này, lưu cho trợ giúp qua ta người. Dạng này trong lòng ta dễ chịu một số. Long Trần nói, lý do này, có chút gượng ép. Huyền Chủ đại nhân nói, còn có một cái lý do chính là, giả tâm của ta sao ngại nghĩ phải lớn. Long Trần nói như thế nào? Nếu như ta Long huyết chiến sĩ, tìm hiểu viên này mệnh tinh châu, đối tại thiên đạo chi lực cảm ngộ, sẽ tăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Ngày sau tấn cấp đột phá, sẽ cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Chiến đấu lực càng sẽ tăng lên đến một cái cơ hồ mức độ biến thái, cái này ta tin tưởng. Nhưng là ta biết, trên cái thế giới này, mọi thứ có lợi tất có tệ, lợi càng lớn, như vậy tệ lại càng lớn, nếu ta đoán không lầm mà nói, nếu như Long huyết quân đoàn dùng viên này mệnh tinh châu, tu vi cả đời không cách nào sánh vai Mã Hành Không đi. Long Trần nói, không sai, bất quá coi như thế, hơn 13.000 người, trăm năm mới xuất hiện có 10%, đều có thể đạt tới viện chủ cấp. Ngươi còn không hài lòng? Huyền Chủ đại nhân thật không thể tin mà hỏi. Có bao nhiêu ngày mới, tu vi đều dừng bước tại vương giả cảnh trước đó. Có thể đạp vào vương giả cảnh giới, đã là bọn họ cả đời mộng tưởng rồi. Nếu như mọi người tập thể luyện hóa cái này viên mệnh tinh châu, trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ đặt chân vương giả cảnh, trăm năm sau liền có thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. 10% nhân số, đó cũng là hơn 1.000 người. Huyền Thiên Đạo Tông viện chủ cấp cường giả, cũng mới không đủ trăm người a, Long Trần lại còn không hài lòng, hắn muốn làm gì? Không phải đệ tử lòng tham, mà chính là đệ tử đợi không được, mà lại viện chủ cấp không phải đệ tử mục tiêu. Đệ tử mục tiêu có bao xa? Chính mình cũng không biết, nếu như các huynh đệ của ta, tu vi dừng bước tại viện chủ, mà ta còn muốn tiếp tục chinh chiến, nếu như bọn hắn theo không kịp bước chân của ta, vậy thì đối với bọn họ tới nói, là một loại sống không bằng chết cảm giác. Chúng ta đều là huynh đệ sinh tử, chúng ta hiểu rõ nhất lòng của bọn hắn, bọn họ tình nguyện chiến tử xa trường, cũng tuyệt đối không nguyện ý cởi giáp về quê. Viên này mệnh tinh châu, đối người khác mà nói là bảo vật, nhưng là đối với chúng ta Long huyết chiến sĩ tới nói, lại là xuyên ruột độc dược, sẽ hủy đi ta Long huyết quân đoàn. Long Trần lắc đầu nói. Huyền Chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, thật lâu nói không ra lời, hắn không hiểu, Long Trần mục tiêu đến cùng có bao xa, nếu như Long huyết quân đoàn đệ tử, đều đạt đến viện chủ cấp, hắn cơ hồ đã có thể tại thiên võ đại lục, khai tông lập phái, hắn còn muốn làm gì? Ngươi thật sự có nắm chắc, để ngươi Long huyết quân đoàn, vượt qua viện chủ? Huyền Chủ đại nhân hỏi. Không có nắm chắc, nhưng là tối thiểu tương lai của chúng ta là không biết, chỉ cần là không biết, như vậy thì có vô hạn khả năng. Nhưng là nếu như dùng mệnh tinh châu, như vậy thì đem đường cho chắn chết rồi, người một khi biết nhân sinh đếm cuối. Cái kia phấn đấu liền không có ý nghĩa. Long Trần nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà nghĩ đến xa xôi như thế, vậy thì tốt, trễ giờ ta sẽ đem mệnh tinh châu đưa cho Liễu Thương. Bất quá, cứ như vậy mà nói, có vẻ như ngươi uổng công khổ cực, cái gì đều không được đến, muốn không? Huyền chủ đại nhân có chút không hảo ý, dạng này Long Trần quá bị thua thiệt, những vật khác đều là khoáng sản, Long Trần không cách nào mò được trực tiếp chỗ tốt. Huyền chủ đại nhân ngài khách khí, làm sao lại uổng công khổ cực đâu, huyết ẩm tấn thăng đến vương khí, đã là ta thu hoạch lớn nhất. Mà lại lần chiến đấu này, để ta thấy được mới phương thức công kích, một trận đại chiến xuống tới, được lợi rất nhiều, phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Trọng yếu nhất là, ta hung hăng quốc mã hành không một bạc tai, đây là ta nhân sinh bên trong, cho đến trước mắt, huy hoàng nhất một bàn tay. Long Trần khoa tay một chút nói, huyền chủ đại nhân không khỏi vui vẻ, Long Trần một cái bàn tay, chỉ sợ muốn trở thành thiên cổ thất truyền, trước kia chưa từng có, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có. Long Trần, muốn không dạng này, huyền thiên đạo tông còn có một số nguyên linh châu cùng nguyên linh thạch. Ngươi cầm lấy đi một nửa đi. Huyền chủ đại nhân trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Cái này nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ hoảng sợ rớt xuống ba. Huyền chủ đại nhân vậy mà thoáng cái đem một nửa tư nguyên, đều đưa cho Long Trần, thủ bút này quá kinh khủng. Long Trần lắc lắc đầu nói, huyền chủ đại nhân, hảo ý của ngài đệ tử tâm lĩnh, kỳ thật chúng ta huyền thiên đạo tông cũng không giàu có, những tư nguyên này đệ tử cũng không muốn rồi. Mà lại đệ tử là không rõ người, không thể chiếm dụng huyền thiên đạo tông quá nhiều tư nguyên, nếu không sẽ cho huyền thiên đạo tông mang đến bất hạnh. Đối với huyền chủ đại nhân cử động, Long Trần mười phần cảm kích, thông qua lần này trấn thiên pháp tông đến, cùng bọn hắn hùng hổ dọa người thái độ, Long Trần cảm thấy được, huyền thiên đạo tông cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy giàu có. Bây giờ có chút đắng khổ chèo chống vì đạo, huyền chủ đại nhân chỉ cần một câu là đủ rồi, trong những lời này, thì thông cảm vô tận tín nhiệm, khiến người ta ấm lòng. Ngươi biết rồi. Huyền chủ đại nhân giật mình, chẳng lẽ Long Trần tự mình biết hắn là nghịch thiên giả thân phận? Nếu không sẽ không nói ra sau cùng một câu. Đệ tử cũng không hiểu trên người của ta xảy ra chuyện gì, trước kia tại Đông Hoang thời điểm, Lăng Vân Tử tiền bối trong bóng tối đề điểm qua ta, lúc ấy ta không biết rõ. Về sau trải qua ngăn trở càng ngày càng nhiều, mặc kệ đi tới chỗ nào, tự như một cái tai tinh đồng dạng, hồng nhan chết, huynh đệ hy sinh, dù cho ta liều mạng chống cự, vẫn như cũ liên lụy không ít người. Cho nên ta dần dần minh bạch, từ nơi sâu xa có một cái vô tình đại thủ, không ngừng khuấy động lấy vận mệnh của ta. Lăng Vân Tử tiền bối lúc trước ánh mắt, cùng ngài hiện tại ánh mắt giống như đúc, các ngươi biết một ít gì đó. Nhưng là các ngươi không dám nói. Ta cơ bản thì đoán được một số mặt mày, ngài lớn nhất lý trí cách làm, hẳn là làm một cái quần chúng, yên lặng nhìn ta, nhưng là ngài giúp ta quá nhiều, thì sẽ bị liên lụy. Cho nên ngài phân một nửa tư nguyên cho đệ tử vô cùng cảm động, nhưng là đệ tử không thể tiếp nhận, cho nên tại huyền thiên đạo tông tư nguyên, ta vẫn là cần phải dùng năng lực của chính mình đi kiếm lấy, dạng này mới sẽ không cho huyền thiên đạo tông mang đến quá nhiều liên lụy. Long Trần nói, huyền chủ đại nhân rõ ràng xem thấu Long Trần một bộ phận bí mật, vẫn như cũ phân một số lớn tư nguyên cho Long Trần. Hiển nhiên là mạo tiếp nhận nhân quả đại hiểm, đây mới là để Long Trần thứ nhất cảm động, cũng bởi vì huyền chủ đại nhân hành động này, Long Trần mới đem huyền thiên đạo tông nhìn thành nhà của mình. Đây là một cái mười phần ấm lòng cử động, nhưng là Long Trần chuyện của mình, tự mình biết, hắn là chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào thủy thủy làm sao chổi, hắn không muốn liên lụy huyền thiên đạo tông. Huyền chủ kiến Long Trần biết nhiều như vậy, cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái, Long Trần tuổi còn nhỏ, một mực thừa nhận hắn cái tuổi này không nên có áp lực, sự cường đại của hắn đều là bước đi ra. Nhưng là đối với nghịch thiên giả bất kỳ tin tức gì, huyền chủ đại nhân không dám lộ ra, liền ám chỉ cũng không dám, tu vi càng cao, đối tại thiên đạo thì vượt mẫn cảm, dường như nhất cử nhất động, đều bị thiên đạo giám thị, không dám có chút vượt trao. Long Trần theo huyền chủ đại nhân nơi này sau khi ra ngoài, xuất hiện tại nội môn trên quảng trường, làm Long Trần xuất hiện, vô số đệ tử, đã đem Long Trần cho bao vây. Nguyên lai Long Trần bị huyền chủ đại nhân mang đi trong khoảng thời gian này, Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, đã đi tới nội môn quảng trường. Liền đợi đến Long Trần xuất hiện. Kết quả Long huyết quân đoàn chiến sĩ ở chỗ này nhất đẳng, cái khác nội môn đệ tử cũng theo xông tới, thế nhưng là không chỉ như thế, thì liền đệ tử ngoại môn, chỉ cần là không cần trực ban, toàn bộ cũng chạy vào. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cùng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử quyết đấu, bọn họ không có tư cách quan sát, nhưng là ở ngoại môn, lại có thể thông qua trận pháp hình chiếu nhìn đến chiến đấu tình cảnh. Đầu tiên là 4 trận toàn thua, sau đó là 4 trận toàn thắng, sau cùng Hàng Chân Vũ cái này thất phẩm thiên hành giả ra sân, Long Trần Lực Vương sóng to. Chiến lực ngập trời, đánh bại cái này khủng bố cực hạn đối thủ, để các đệ tử đều kích động đến muốn điên rồi. Xông lên A, Long Trần mới vừa xuất hiện, liền bị Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ nâng lên, trực tiếp ném lên không trung. Thế nhưng là Long Huyết chiến sĩ vứt ra vài cái, liền bị đệ tử khác cho gạt ra thật xa, vậy mà còn có không ít cường hãn nữ chiến sĩ, quả thực là theo đàn ông bụi bên trong giết ra một đường máu, cũng gia nhập hàng ngũ. Này này, người nào kéo ta quần? Long Trần trên không trung kêu to, đối mặt nhiệt tình như vậy đệ tử, Long Trần đều không có ý tứ phản kháng. Quả thực là bị ném hoa mắt chóng mặt, kéo dài thật lâu, mới tại Long Huyết quân đoàn bảo vệ dưới, xông ra trùng vây, trở về Ngọa Long Sơn. Kết quả vừa mới trở về Ngọa Long Sơn, cửa lớn liền bị chen bể, vô số đệ tử ông lấy bình rượu giết đến tận Ngọa Long Sơn. Kết quả một hồi chưa từng có thịnh đại đại hội ăn mừng, tại Ngọa Long Sơn cử hành ròng rã 7 ngày 7 đêm, mà lại thịnh hội trong lúc đó, tất cả ăn uống, đều là Huyền Thiên Đạo Tông miễn phí cung cấp, mọi người càng là liều mạng ăn. Liều mạng uống. Không chỉ tại Ngọa Long Sơn, toàn bộ đạo tông, mặc kệ là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, vẫn là các trưởng lão, đều tiến nhập cuồng hoang, một trận chiến này, xem như để bị đè nén vô số năm Huyền Thiên Đạo Tông, triệt để xả được cơn giận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1128, tiểu gia hỏa xuất thế. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người vui vẻ như vậy, trong đó chấp pháp điện chủ La Phàm, thì không vui, sắc mặt hắn âm trầm ngồi đấy, bên cạnh một cái lão giả đứng xuôi tay, chính là La Phàm Tâm Phúc, là chấp pháp điện cái vị kia phó điện chủ. Ba, La Phàm nâng chung trà lên bát, tay vậy mà hơi có chút phát run, bỗng nhiên bát trà vỡ nát, nước trà vẩy ra, La Phàm vung tay lên, trực tiếp bị nát thành bột mịn. Liễu Thương lúc này nhất định trong bóng tối đắc ý đi. La Phàm lông mi dài dựng thẳng, gương mặt vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, có lẽ vậy. Vốn là chúng ta chấp pháp điện đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Long Trần xuất hiện, để cho chúng ta nhiều năm kinh doanh lập tức hủy diệt. Bây giờ trưởng lão viện bởi vì Long Trần xuất hiện, biến đến phách lối không thôi, lúc này Liễu Thương nhất định trốn ở trong tối cười trộm. Hừ, không ưa nhất cũng là trưởng lão viện, đám kia ra vẻ đạo mạo gia hỏa, đều là một đám ngụy quân tử, bảo thủ vô dụng. Trắng trắng làm trễ nải đạo tông phát triển, cái gì tiến hành theo chất lượng, cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đều là vô nghĩa. Dùng chúng ta chấp pháp điện phương pháp. Trực tiếp ném đến trên chiến trường ma luyện, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không chỉ có thể càng nhanh chóng hơn phát hiện nhân tài, còn có thể giảm bớt vô số tư nguyên, Huyền Thiên Đạo Tông có bọn họ, sớm muộn sẽ để cho Đạo Tông bại ở trong tay bọn họ. Vị kia phó điện chủ bất đắc dĩ nói. Huyền chủ đại nhân hồ đồ, mỗi lần ta hướng hắn góp lời, nói kéo dài loại này truyền thống bồi dưỡng đệ tử phương thức là sai lầm, hắn luôn luôn cười không nói, tức chết ta rồi. Còn nói cái gì? Đạo tông truyền thống là sẽ không dễ dàng cải biến, trừ phi ta có thể xuất ra có thể đã động hắn ví dụ. Mới bằng lòng nếm thử. Nhưng là hắn không cho ta đặc quyền, cũng không cho ta phân một bộ phận đệ tử để cho ta bồi dưỡng, bây giờ ta sẽ tự bỏ ra tiền bồi dưỡng đệ tử, ngã vào cho bọn hắn, bây giờ dần dần nắm trong tay vị trí chủ đạo. Thế nhưng là Huyền chủ đại nhân vẫn như cũ không chịu phân phát một bộ phận quyền lực cho ta, hơn nữa còn đem địa ngục thâm uyên quyền chủ đạo. Phải đi về một bộ phận, khẳng định là Liễu Thương cái này hỗn đản lại sau lưng làm chuyện xấu, thật mẹ nó tức chết ta rồi. Ta mẹ nó vì để cho Huyền Thiên Đạo Tông đi về phía huy hoàng, ta một lòng trung can. Hết lần này tới lần khác tiện nhân lộng quyền, để cho ta có lực làm không lên, ta thao hắn tê dại. Nói càng về sau, chấp pháp điện chủ càng nói càng tức, nhìn không được bắt đầu chửi ầm lên. Bây giờ Long Trần cái này tiểu hỗn đản xuất hiện, đem ta bao nhiêu năm kinh doanh, toàn bộ đều đánh nát, hết thảy đều làm, thật hận không thể bóp chết tên tiểu súc sinh này. Chấp pháp điện chủ một mặt vẻ dữ tợn, bộ dáng kia hận không thể cắn chết Long Trần. Cái kia chấp pháp điện phó điện chủ nhìn lấy La Phạm nộ khí trùng thiên quát mắng, không trên một tiếng, yên tĩnh mà nhìn xem. Ngươi bình thường không phải mưu ma chứ quỷ rất nhiều sao? Hiện tại làm sao câm? La Phạm gặp cái kia phó điện chủ không nói lời nào, không khỏi đem lửa giận dời đến trên người hắn. Cái kia phó điện chủ lộ ra nhưng đã thành thói quen, cũng không tức giận, nhìn lấy La Phạm nói, bây giờ, muốn vãn hồi thế yếu, chỉ có một cái biện pháp, ngài hiểu được. Đây chính là nói nhảm, ta sớm liền muốn giết Long Trần, thế nhưng là bây giờ hắn danh khí càng lúc càng lớn, mà lại huyền chủ đại nhân đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác, nhìn tư thế kia, rõ ràng có thu hắn làm đệ tử ý tứ, nếu như ta giết hắn, chính ta cũng muốn chết. La Phàm cả giận nói. Giết người chưa hẳn muốn đích thân động thủ a. Cái kia phó điện chủ ý vị thâm trường nói, có ý tứ gì? La Phàm lạnh lùng hỏi. Cái kia phó điện chủ bỗng nhiên không nói, bờ môi khẽ nhúc nhích, đây là một loại môi ngữ, không có âm thanh, càng không có linh hồn ba động, người khác coi như nhìn đến, cũng không cách nào biết được hắn nói là cái gì. Cái này không được, La Phàm sắc mặt đại biến. Điện chủ đại nhân, Long Trần cũng là con sâu làm rầu nồi canh, cản trở đạo tông bước chân tiến tới, thì nhìn ngại có hay không cái này bá lực. Cái kia phó điện chủ nói, tuyệt đối không được, ta không thể làm huyền thiên đạo tông tội nhân. La Phàm một miệng từ chối nói. Có phải hay không tội nhân, là từ lịch sử đến bình luận, suy nghĩ một chút nếu như ngài bình thường đi xuống, huyền thiên đạo tông hủy diệt thời điểm, ngài sẽ được cái gì? Nếu như ngài thành công, huyền thiên đạo tông bồi dưỡng cơ chế triệt để cải cách, huyền thiên đạo tông bởi vì ngài một cái quyết định biện pháp, từ đó đi về phía huy hoàng, dù cho ngài qua đời, huyền thiên đạo tông hậu nhân, ai dám quên ngài công tích? Thì coi như bọn họ không nhớ rõ các đời huyền chủ là ai, nhưng là nhất định sẽ nhớ đến ngài, bây giờ huyền thiên đạo tông đã suy bại tới trình độ nào, ngài so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hiện tại huyền thiên đạo tông đã lung lay sắp đổ, loạn trong giặc ngoài. Hiện tại huyền thiên đạo tông cần một người có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên, muốn hay không làm sự kiện này, thì nhìn ngài. Cái kia phó điện chủ thanh âm cực kỳ dụ hoặc nói. La Phàm trầm tư rất lâu, vẫn như cũ lắc đầu nói, lúc này không thể được, về sau không cần nói nữa. Điện chủ đại nhân. Ba, cái kia phó điện chủ chưa từ bỏ ý định, có thể là vừa vặn mở miệng, liền bị La Phàm một bạt tai quất bay. Ta mẹ nó mới nói, sự kiện này đừng nói nữa, ngươi mẹ nó lỗ tai điếc a. La Phàm nộ hống. Đúng. Điện chủ đại nhân. Cái kia phó điện chủ từ dưới đất bò dậy, không người nói. Bất quá La Phàm không thấy được, cái kia phó điện chủ ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt oán độc. Liên tục 7 ngày chúc mừng, cơ hồ 7 ngày thất dạ không ngủ không nghỉ, Long Trần làm nhân vật chính, bị các nội môn đệ tử, thay nhau dùng bình rượu oanh tạc. Người khác còn có thể nghỉ ngơi một chút, hồi hồi khí lại uống, bởi vì tửu là miễn phí, đây chính là trân dược nhưỡng tửu, đối thân thể rất nhiều chỗ tốt, đều liều mạng uống. Uống rượu cũng thành tu hành. Mà Long Trần bị mấy vạn đệ tử liên tục mãnh liệt trót. 7 ngày 7 đêm tửu không rời miệng, rốt cục nhịn không được, say thành một bãi bùn nhão. Cái này một say, cũng là 3 ngày 3 đêm, Long Trần uống quá nhiều, cơ hồ có thể đem một cái hồ nhỏ tửu rót đến trong bụng. Long Trần uống đến nhiều nhất, A-Mang lại là ăn nhiều nhất, A-Mang cũng là ròng rã ăn 7 ngày 7 đêm, cuối cùng nói tông bên kia đến tin tức, không dùng để, ăn đã không có, A-Mang một trận cùng ăn. Quả thực là đem huyền thiên đạo tông mỹ thực cho ăn sạch. Làm Long Trần sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu đau muốn nứt, đây là dược lực hấp thu nhiều lắm, lưu lại hậu di chứng. Sau khi ra ngoài mới phát hiện, những người khác cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, rất nhiều long huyết chiến sĩ, đi bộ vẫn còn đang đánh tung bay đây. Đáng đời, lão tử cung cấp không nổi các ngươi uống rượu a. Cần phải liều mạng như vậy a. Đối với những cái kia ông đầu, bay tới bay lui long huyết chiến sĩ, Long Trần không có nửa điểm đồng tình, ai bảo bọn họ uống rượu không muốn sống ân, miễn phí thì mãnh liệt trót. Long Trần, ngươi nhìn. Long Trần đi vào ngọa Long Sơn sau lưng, ngồi tại trên một khối nham thạch, lười biếng phơi nắng, thưởng thức xa xa cảnh đẹp, bỗng nhiên Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đi vào Long Trần bên người. Mộng Kỳ Ngọc vung tay lên, một quả trứng lớn xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Tiểu gia hỏa sắp xuất thế, Mộng Kỳ một mặt hưng phấn nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không thích uống rượu, cũng liền ngày đầu tiên theo tiếp cận tham gia náo nhiệt, thời gian còn lại, liền bắt đầu làm chính mình chính sự. Khi đó, Long Trần chính hăng hái cùng những đệ tử kia chém giết, tuyên bố muốn lấy một địch 10 vạn, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Mộng Kỳ những ngày gần đây, góp nhặt không ít bảo vật, đều là dùng để tẩm bổ trứng lớn, vì cái này trứng lớn, Mộng Kỳ thế nhưng là bỏ ra món tiền khổng lồ. Cái gì đều dùng tốt nhất, các loại ma thú tinh huyết, các loại trân dược, các loại tinh hạch linh phù, toàn bộ đều dùng tại trứng lớn trên thân. Đi qua những ngày này tẩm bổ, bây giờ trứng lớn phía trên, vậy mà vô số đường vân sáng lên, mà lại càng ngày càng nhiều, bên trong sinh mệnh ba động càng ngày càng kịch liệt. Đây là truy vân thôn thiên tước sắp xuất thế dấu hiệu, Mộng Kỳ hưng phấn tìm đến Long Trần, liền muốn Long Trần cùng với nàng cùng một chỗ chứng kiến truy vân thôn thiên tước xuất thế. Tạch tạch tạch két. To lớn vỏ trứng phía trên, vô số phù văn kéo dài địa phương. Bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết nứt, tiếp lấy một cái hơi có vẻ non nớt miệng, mổ ra vỏ trứng, ầm một tiếng, cái kia vỏ trứng rơi tại trên tảng đá, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Tiếp lấy ầm không ngừng, vỏ trứng vỡ vụn, lộ ra bên trong một cái chim non, cái kia chim non bỗng nhiên theo trứng trong vỏ nhảy ra, phát ra một tiếng non nớt kêu to, nhào về phía Mộng Kỳ. Có thể là vừa vặn nhảy ra vỏ trứng, thì đầu tựa vào mặt đất, còn không có lông dài cánh, đập lấy mặt đất, liều mạng hướng Mộng Kỳ vọt tới. Để Long Trần kinh hãi là, vừa ra đời tiểu gia hỏa, cánh đập tại mặt đất nham thạch gạch xanh phía trên. Trực tiếp đem nham thạch đập nát. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, ngoan. Mộng Kỳ vội vàng chạy đến truy vân thôn thiên tước bên người, nhẹ giọng an ủi, đồng thời lấy linh hồn chi lực đi trấn an nó tâm tình kích động. Cái kia truy vân thôn thiên tước vừa ra đời, nhưng là thân cao lại có cao 3 trượng, hai cánh phía trên, lại có phù văn xuất hiện, Long Trần nhìn nó đập động cánh lực lượng, chỉ sợ đã có thể đập chết lục giai ma thú. Cái kia truy vân thôn thiên tước tuy nhiên đạt được Mộng Kỳ trấn an, vẫn như cũ hưng phấn đến kêu to, thanh âm càng ngày càng vang dội, thanh âm rất êm tai, nhưng lại chấn người lỗ tai khó chịu. Được rồi, mau đưa người bữa cơm thứ nhất ăn đi. Mộng Kỳ cười vỗ vỗ truy vân thôn thiên tước cánh khổng lồ cười nói. Có lẽ là bởi vì đói bụng, cái kia truy vân thôn thiên tước lúc này mới đình chỉ gọi tiếng, bắt đầu nuốt những cái kia vỡ vụn vỏ trứng. Ngay tại truy vân thôn thiên tước nuốt vỏ trứng thời điểm, Long Trần phát hiện, nó trên thân phù văn chậm rãi sáng lên, nguyên bản bao trùm trên người dịch nhờn, trong nháy mắt bốc hơi. Mà lại Long Trần phát hiện, cái kia có thể so với bảo khí cứng trắng đồng dạng vỏ trứng, bị truy vân thôn thiên tước nuốt vào về sau. Rất nhanh liền rốt cuộc không cảm ứng được. Thật là khủng khiếp hấp thu chi lực, Long Trần trong lòng giật mình, khó trách gọi truy vân thôn thiên tước, vừa ra đời thì có khủng bố như thế thôn phệ chi lực. Làm toàn bộ vỏ trứng ăn hết, cái kia truy vân thôn thiên tước rõ ràng tinh thần rất nhiều, trên thân cũng biến thành sạch sẽ, tuy nhiên vẫn không có lông vũ, nhưng là có một tia thần tuấn vị đạo. Quanh cái kia truy vân thôn thiên tước cánh chấn động, xem bộ dáng là muốn vỗ cánh bay cao, bất quá không thành công, đem đại địa vỗ ra một cái hố to, đem Long Trần bọn người chấn động đến mặt mày xám xịt. Ngươi còn nhỏ đâu, hiện tại còn không thể bay, đến, cho ngươi điểm ăn ngon. Mộng Kỳ mỉm cười, theo trong không gian giới chỉ, ném ra một cái to lớn viên cầu, có cao đến một người, cái kia viên cầu thì cùng đang dược một dạng, tròn vo, trên thực tế đó là thú lương, là ngự thú sư căn cứ sủng vật nhu cầu điều chế. Đồng dạng thú lương bên trong có ma thú xương phấn, tinh hạch phấn, cùng tinh huyết cao, mặt khác ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số ma thú nhất định nguyên tố bột phấn, cùng một vệt ma thú yêu thích hương liệu. Chế tác thú lương là ngự thú sư nhất định phải nắm giữ trụ cột kỹ năng. Mà Mộng Kỳ cho truy vân thôn thiên tước chuẩn bị thú lương, càng là hao hết tâm tư, đều là dùng tốt nhất tài liệu, tiểu gia hỏa ăn hưng phấn không thôi. Ta đi, lão đại, ngươi móc tổ chim rồi. Cái này không có lông chim làm sao xấu như vậy. Quách Nhiên bị gọi tiếng hấp dẫn tới, nhìn lấy truy vân thôn thiên tước không khỏi kêu lên. Hồ, trong lúc đó truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, Quách Nhiên vậy mà thân thể cấp tốc thu nhỏ, bị truy vân thôn thiên tước một miệng hút vào trong bụng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1129, nuôi dưỡng kế hoạch. Mọi người giật nảy mình, cái kia truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, Quách Nhiên bị một cổ hấp lực kỳ dị, trực tiếp hút vào truy vân thôn thiên tước trong miệng, tốc độ quá nhanh, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Quách Nhiên càng là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, thì mắt tối sầm lại, lập tức bị nuốt vào trong bụng. Tiểu Vân, nhanh phun ra. Mộng Kỳ cả kinh kêu lên. Truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, một cái sắt thép quái nhân, bị nó phun ra, rõ ràng là Quách Nhiên mở ra chiến giáp hộ thể. Tiểu Vân, không thể dạng này, muốn chia rõ ràng bằng hữu cùng địch nhân. Mộng Kỳ khiển trách. Truy vân thôn thiên tước líu ríu gọi bậy, giống như 10 phần ủy khuất bộ dáng, để Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nhìn đến có chút ngẩn người, tiểu gia hỏa này tại sao có thể có cao như vậy trí tuệ. Mộng Kỳ chính sụ mặt trăng dậy truy vân thôn thiên tước, thế nhưng là nghe nó kêu nửa ngày, không khỏi hé miệng cười nói, Tiểu Vân nói, Quách Nhiên mắng nó xấu, nói Quách Nhiên là người xấu. Quách Nhiên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi bị truy vân thôn thiên tước nuốt vào trong bụng, hắn cảm thấy kinh khủng uy hiếp, phản phất có một loại năng lượng kỳ dị muốn đem hắn dạo sát. Hắn bản năng đem chiến giáp triệu hoán đi ra. Bây giờ chiến giáp lên, vậy mà xuất hiện mấy đạo tinh tế dấu vết, rất nhạt, giống như là tinh tế sợi tơ đâu qua đồng dạng, nhưng lại là chân chính vết cắt. Phải biết, Quách Nhiên chiến giáp, thế nhưng là vương khí cấp tài liệu khác chế tạo, kiên cố vô cùng, đao kiếm khó tổn hại, nhưng lại không biết bị cái gì lực lượng, cho cắt ra không ít tinh tế lỗ hổng. Cái này muốn là thân thể máu thịt, như thế nào tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy, còn không trong nháy mắt xoắn thành bọt máu. Suy nghĩ một chút Quách Nhiên sắc mặt thì thay đổi, hắn mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt trở về. Truy vân thôn thiên tước lại là một trận líu ríu gọi bậy, Mộng Kỳ cười nói, Tiểu Vân nói, nó bất quá là hù dọa ngươi, trừng phạt ngươi nói nó khó coi, cũng không có chân chính muốn ăn ngươi. Long Trần cũng nhìn thấy Quách Nhiên trên khải giáp dấu vết, cũng không nhìn được kinh hãi, cái này truy vân thôn thiên tước vừa ra đời, thì có khủng bố như thế năng lực, không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Tiểu Vân nhanh như vậy, liền có thể theo ngươi trao đổi. Long Trần hỏi. Mộng Kỳ cười nói, linh hồn của chúng ta là tương liên, nó muốn biểu đạt cái gì, ta rất rõ ràng, tuy nhiên phiên dịch không phải 100% đúng. Nhưng là cơ bản không có lớn sai lầm. Tiểu Vân là truy vân thôn thiên tước, vừa ra đời, liền mang theo thiên phú kỹ năng, phàm là bị nó nuốt vào huyết nhục, đều sẽ bị năng lượng trong cơ thể dạo sát. Mà lại nó thôn phệ, bản thân liền là một loại truyền thừa kỹ năng, mang theo không gian chi lực, hình thể ma thú to lớn, cũng sẽ bị nó một miệng nuốt vào. Thành niên truy vân thôn thiên tước, miệng rộng mở ra, vạn dặm phạm vi bên trong sinh vật, đều sẽ bị một miệng nuốt vào, cố hữu thôn thiên danh tiếng. Mộng Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lấy truy vân thôn thiên tước đầu to, cho Long Trần bọn người giải thích nói. Truy vân thôn thiên tước lúc này nhắm mắt lại 10 phần hưởng thụ Mộng Kỳ vuốt ve. Đây cũng quá mãnh liệt đi, Long. Vừa ra đời thì khủng bố như thế. Quách Nhiên hiển nhiên căn bản cũng không nhận biết truy vân thôn thiên tước, nếu không cũng sẽ không lỗ. Lúc này truy vân thôn thiên tước, bất quá là một cái chim non, lông đều không có mọc ra, nhìn qua quả thật có chút xấu, cái này cùng nuôi trong nhà con gà con không giống nhau, sinh ra cũng là lông xù, truy vân thôn thiên tước, muốn dài ra dung mạo có thể cần thời gian không ngắn. Mà lại truy vân thôn thiên tước chính là thượng cổ dị thú, truyền thừa khủng bố. Tự thân sinh trưởng tốc độ cũng không nhanh, mà lại cần tiêu hao rất nhiều tư nguyên mới được. Long Trần, chỉ sợ tiểu gia hỏa này, về sau sẽ đem chúng ta ăn chết. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, chíp chíp, lúc này truy vân thôn thiên tước chíp chíp kêu hai tiếng, Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng, cái này truy vân thôn thiên tước IQ quá cao, lời nàng nói, nó cơ hồ đều có thể hiểu được, nó nói cho Mộng Kỳ, nó có thể ăn ít một điểm. Cái này khiến Mộng Kỳ trong lòng lại ấm áp, lại hổ thẹn, lúc trước cái kia cường đại thập giai ma thú truy vân thôn thiên tước, đem một quả trứng cho nàng, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cái này truy vân thôn thiên tước xuất sinh về sau, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, bình thường đều là mẫu truy vân thôn thiên tước lấy tự thân tinh huyết, đi đúc dưỡng bọn họ. Cái kia thập giai truy vân thôn thiên tước nhận qua thương tổn, thể nội tinh huyết không đủ, không cách nào nuôi nấng hai đứa bé, không thể không bỏ qua một cái. Bây giờ Mộng Kỳ hưng phấn sau đó, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra, thì ở vào cực độ trạng thái đói bụng. Cái này rất có thể, là bởi vì thập giai truy vân thôn thiên tước cũng định từ bỏ nó, hậu kỳ không có vì nó rót vào quá nhiều tinh huyết. Dẫn đến tiên thiên không đủ, cho nên vừa sinh ra, thân thể thì đặc biệt thua thiệt hư. Cái này cũng không phải thật sự là đói khát, mà là một loại năng lượng cực độ thiếu thốn biểu hiện, nó cần càng nhiều năng lượng, đi bổ sung tiên thiên không đủ. Bây giờ tiểu gia hỏa đói bụng, Mộng Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được nó khổ sở, nhưng là nàng không nghĩ tới tiểu gia hỏa khẩu vị lớn như thế, chuẩn bị thú lương, căn bản không đủ. Mộng Kỳ lại lấy ra mấy khỏa thú lương, đây vốn là tương lai 10 ngày hàng tồn, nhưng là thực sự không đành lòng để tiểu gia hỏa chịu đói. Truy vân thôn thiên tước nhìn lấy thú lương. Vậy mà không có ăn, Mộng Kỳ càng là có chút xấu hổ, thân là ngự thú sư, thậm chí ngay cả sủng vật đều nuôi không nổi. Yên tâm ăn đi, hết thảy có ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi đói bụng. Long Trần nhìn lấy tiểu truy vân thôn thiên tước an ủi, liền một cái tiểu gia hỏa đều nuôi không nổi, đó còn là đàn ông a, chíp chíp, khiến người ta không nghĩ tới là, truy vân thôn thiên tước vậy mà chạy đến Long Trần trước mặt, dùng đầu to nhẹ nhàng cọ lấy Long Trần, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Tiểu Vân nói, nó nhớ đến khí tức của ngươi, nói ngươi là người tốt, Quách Nhiên quá xấu rồi. Không muốn đi cùng với hắn. Mộng Kỳ không khỏi cười nói. Quách Nhiên một phen khinh thường, không phải liền là không có khen ngươi a, đáng giá châm ngòi ly gián a, Long Trần nhưng trong lòng lấy làm kinh hãi, viễn cổ dị chủng quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, nó vậy mà nhớ đến Long Trần khí tức, nói cách khác, nó tại vỏ trứng bên trong, thì có một loại kỳ lạ trí nhớ. Nghe Long Trần lời nói, tiểu truy vân thôn thiên tước đem cái kia mấy khỏa thú lương nuốt vào, bất quá tiểu vân đối Đường Uyển Nhi liền không có nhiệt tình như vậy, hiển nhiên đối với nó tới nói, Đường Uyển Nhi là cái ngoại nhân. Bất quá Đường Uyển Nhi cũng mười phần yêu thích truy vân thôn thiên tước, càng không ngừng vuốt ve nó, tiểu vân cũng không có cự tuyệt, Quách Nhiên cũng muốn sờ sờ, chữa trị một chút xấu hổ quan hệ, kết quả truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, dọa đến hắn nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp không thấy. Cười đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều gặp cả người. Tiểu gia hỏa về sau cần một vài thứ, ngươi cứ việc dùng tích phân đổi đổi xong, tiền không là vấn đề, để tiểu gia hỏa khỏe mạnh trưởng thành, mới là trọng yếu nhất, mới có thể xứng đáng tiền bối phó thác. Long Trần sợ Mộng Kỳ đau lòng tiền. Không khỏi mở miệng nói. Chỉ bất quá, tiểu vân thân thể thiếu thốn lợi hại, tiền thiên chỗ không đủ quá nhiều, cần phải thật tốt điều trị, mới không còn ảnh hưởng ngày nào đó sau phát dục. Mộng Kỳ nói, tiền kỳ cần bao nhiêu tư nguyên? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ do dự một chút, nhẹ khẽ cắn một chút môi anh đào nói, đại lược đánh giá tính một chút, phối thêm các loại đỉnh cấp tư nguyên, chỉ sợ cần 50 ức tả hữu tích phân. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là Long Trần cùng Đường Uyển Nhi vẫn như cũ giật nảy mình, cái này cũng quá kinh khủng. Uyển Nhi, chúng ta trước mắt, còn có bao nhiêu tích phân? Long Trần hỏi. Trước mấy ngày Thanh Ngọc tỷ nói, còn có 48 ức tích phân, bởi vì đại bộ phận tích phân đều phân phát đi xuống, nếu như không đủ, có thể để mọi người tiếp cận một tiếp cận. Đường Uyển Nhi nói, tuy nhiên lần trước duy nhất một lần nhận lấy 100 ức tích phân, nhưng là vì võ trang Long Huyết quân đoàn, vũ khí đồ dùng đều mua tốt nhất, tu luyện động đều dùng tối đỉnh cấp, tiêu hao tự nhiên nhanh. 100 ức tích phân nghe dọa người, nhưng là phân đến cái nhân thủ bên trong. Cũng liền không đến 100 vạn tích phân, liền vương khí đều không thể đổi lấy. Mà lại Quách Nhiên cái này gia hỏa. Cũng là một cái đòi tiền nhà giàu, tuy nhiên đoán tạo nguyên liệu chủ yếu đều là Trịnh Văn Long đưa tới, nhưng là chú khí bên trong, còn cần tăng thêm các loại phụ liệu, Minh Văn Thần Dịch chờ một chút, đồng dạng là một số lớn chi tiêu. Long Trần, dạng này sẽ không ảnh hưởng toàn bộ Long Huyết quân đoàn phát triển. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói. Nàng trong lòng có chút bất an. Ngươi cái này ngốc nàng dâu, Tiểu Vân là đồng bọn của chúng ta, chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn một viên, nó cường đại, cũng là toàn bộ Long Huyết quân đoàn cường đại. Mặc kệ là từ đối với Tiểu Vân cảm tình, còn là đối với Long Huyết quân đoàn tương lai cân nhắc, chúng ta cũng phải làm cho Tiểu Vân khỏe mạnh trưởng thành. Yên tâm đi, mặc dù có chút khẩn trương, bất quá hơi hoạch định một chút, là sẽ không kéo dài làm hại chúng ta phát triển. Long Trần cười nói. Bị Long Trần xưng ngốc nàng dâu, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, trừng Long Trần liếc một chút, Bất quá xưng hô thế này, để trong nội tâm nàng lại ngọt liền. Làm sao cái quy hoạch pháp? Mộng Kỳ hỏi. Hiện tại Long Huyết quân đoàn mỗi một người đệ tử trong tay, đều có không ít tích phân, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn. Không cần cho bọn hắn bổ sung tích phân. Mà chúng ta bây giờ trong tay tích phân, mặc dù có chút không đủ, nhưng là ngươi đem ngươi kiên quyết tiêu phí cùng có giãn tiêu phí, phân chia ra đến, liền có thể quy hoạch. Ta chỉ kiên quyết tiêu phí, cũng là chỉ một ít gì đó, nhất định phải dùng tích phân đến cùng tông môn đổi lấy, cách khác không cách nào lấy được, cái này một bộ phận tiền, là nhất định phải ra. Còn có một bộ phận đâu, tỉ như một số trân dược, thì không cần phải để ý đến, ta có thể cung cấp, ngoài ra còn có một ít ma thú huyết nhục, tinh hạch, xương phấn chờ các loại tài liệu. Tại đạo tông bên trong đổi lấy, thì rõ ràng có chút không hoa được rồi, chúng ta có thể đi tuyên bố nhiệm vụ. Dạng này đổi lại đồ vật, tối thiểu so cùng đạo tông trực tiếp đổi lấy, muốn tiện nghi một nửa. Chúng ta Long Huyết quân đoàn chính mình chiến sĩ, cũng có thể ngẫu nhiên ra ngoài lịch luyện, kiếm lấy một số tư nguyên, đã lắng động tu vi, lại mò được chỗ tốt, nhất cử lưỡng tiện. Ngoài ra ta sẽ ở ngoài môn tiếp tục bán đan dược, cũng sẽ kiếm lấy nhất định tích phân, cho nên, ngươi bây giờ phát sầu những chuyện này, đều là chuyện nhỏ, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Long Trần mười phần nhẹ nhõm nói. Long Trần, ngươi thật giỏi. Mộng Kỳ cùng Đường Đường Uyển Nhi không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại là khâm phục, sự tình gì đến Long Trần trong tay, đều biến đến đơn giản như vậy. Dưới sự kích động, hai người đồng thời ôm lấy Long Trần, một trái một phải, tại Long Trần trên mặt, ấn xuống một cái môi thơm, Long Trần chính ngây ngất bên trong, một cái to lớn miệng cũng xông tới. Này này, ngươi thì miễn đi, vẫn là ta đến thân ngươi đi. Truy Vân Thôn Thiên Tước vậy mà cũng học Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi muốn biểu thị một chút thân mật, Long Trần vội vàng ôm lấy nó hôn một cái, hắn sợ Truy Vân Thôn Thiên Tước không cẩn thận đem hắn nuốt đến trong bụng đi. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ không khỏi phát ra ngân linh đồng dạng tiếng cười, tiểu Truy Vân Thôn Thiên Tước thật là đáng yêu, Long Trần để Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mang theo Truy Vân Thôn Thiên Tước chơi, hắn thì hướng nơi xa trên đá lớn, một mặt buồn bực Quách Nhiên đi đến. Chương 1130, bế quan tăng lên. Đừng phiền muộn, ai để ngươi đã lớn như vậy, còn như thế sẽ không nói chuyện đây. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai cười nói. Lão đại, là không phải là bởi vì ta khẩu tài không tốt, cho nên mới không lấy mỹ nữ ưa thích. Quách Nhiên có chút buồn bực nói, kỳ thật đâu, nữ nhân đều là tương đối hẹp hòi, đây là tính cách gây ra, miệng của ngươi, xác thực dễ dàng trong lúc bất tri bất giác làm tức giận nữ nhân. Liền lấy sự tình vừa rồi tới nói, tiểu gia hỏa là Mộng Kỳ sủng vật, ngươi há mồm liền nói tiểu gia hỏa khó coi, đây không phải đánh Mộng Kỳ mặt a. Mộng Kỳ tính cách không màng danh lợi. Không thích cùng người tranh chấp, nếu như là đổi Uyển Nhi, đã sớm một chân đá ra, đưa ngươi ở ngoài ngàn dặm. Liền lấy ngươi tới nói đi, ta bình thường răng dạy ngươi, mắng ngươi, đó là bởi vì ta là ngươi lão đại, nhưng là người ngoài muốn là ngay trước mặt ta nhục nhã ngươi. Ngươi nhìn ta có thể hay không quất chết hắn. Long Trần nghiêm túc nói. Lão đại ngươi kiểu nói này, tự như là chuyện như vậy à, ta cái này miệng xác thực quá không biết nói chuyện à, ta nhất định đổi. Quách Nhiên lời thề son sắt nói. Gặp Long Trần sắc mặt cổ quái, Quách Nhiên không khỏi hỏi, lão đại, ngài ánh mắt này là có ý gì? Chẳng lẽ đối ta lời nói biểu thị hoài nghi? Long Trần đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng. Chúng ta là anh em. Đối với ngươi, ta không có một vẻ hoài nghi. Quách Nhiên vui mừng nói, ha ha đây mới là lão đại. Mà là căn bản cũng không tin. Quách Nhiên. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai nói, trên cái thế giới này không ai là hoàn mỹ, có lúc một người khuyết điểm, sau một người ưu điểm, càng có thể thể hiện ra một người cá tính. Ngươi chính là ngươi, tại sao muốn đổi? Sửa lại về sau, ngươi vẫn là Quách Nhiên a. Ngươi hâm mộ ta, thì bắt chước ta, chẳng lẽ muốn làm ta cả đời cái bóng? Vậy ngươi Quách Nhiên còn sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi bây giờ liền nghe tốt, tối thiểu, ngươi trang một tay tốt bức. Tồn tại cảm giác mười phần. Lão đại, ta có chút mộng bức, ta có thể đem ngài những lời này, hiểu thành ngài tại khen ta à? Quách Nhiên thử dò xét nói. Đương nhiên là khen ngươi, ngươi không cảm thấy, ngươi theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử. Phát triển đến hôm nay, ngươi tất cả vinh diệu, đều là chính ngươi lựa chọn cùng nỗ lực a. Long Trần nói, lão đại, kỳ thật ta cảm thấy, ta có thế có thành tựu của ngày hôm nay, đều là ngươi cho ta. Quách Nhiên có chút hổ thẹn nói. Ngươi sai, cái thế giới này không ai có thể chân chính giúp ngươi, có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi chính mình. Ở bên cạnh ta, trong mọi người, thực lực của ngươi là kém nhất, thiên phú là kém nhất, nhân phẩm. Khụ khụ. Long Trần làm ho hai tiếng nói, ngươi khởi điểm so bất luận kẻ nào đều thấp, nhưng là ngươi mở ra lối riêng, đi tới hôm nay, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cho nên ngươi căn bản cũng không cần tự ti, ngươi hết thảy, đều dựa vào chính mình yên lặng nỗ lực lấy được. Trên thực tế, Long Trần hiểu rõ nhất Quách Nhiên, tiểu tử này ưa thích trang bức, trên thực tế có rất lớn nguyên nhân là tới từ sâu trong nội tâm tự ti. Hắn cần chứng minh chính mình, muốn cho mọi người tán thành hắn. Hắn ưa thích vạn chúng chú mục tồn tại cảm giác, ưa thích được người sùng bái cùng kính úy loại kia cảm giác. Nhưng là tự ti cũng là một loại tâm ma, nếu như không xóa đi, hiện tại còn không có vấn đề gì, thế nhưng là tương lai có lẽ sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Long Trần hôm nay đề điểm hắn một chút. Lão đại, ta hiểu được, ta muốn ném đi trong lòng tự ti, làm vệ ta thật, ta không cần bắt chước bất luận kẻ nào. Quách Nhiên gật gật đầu, hít thật sâu một hơi nói, đúng, chính là như vậy. Long Trần tán thán nói, ta là Quách Nhiên, ta chính là ta, từ hôm nay trở đi, ta muốn tự tin đối mặt mỗi một ngày. Trang tốt mỗi một cái bức, ta muốn hướng toàn thế giới tỏ thái độ, trang bức, ta là chăm chú. Quách Nhiên hăng hái cao giọng thét lên. Đi ngươi đại gia, ngươi mẹ nó xem như không cứu nổi. Long Trần giận dữ, một bàn tay quất vào Quách Nhiên sau óc, trực tiếp đem hắn theo trên tảng đá vỗ xuống đi. Quách Nhiên một mặt ủy khuất nói, lão đại, đây không phải ngươi dạy ta, muốn tự tin, muốn làm về chính mình a, làm gì đánh ta. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, để cho mình bình tĩnh trở lại, tự tin người, căn bản cũng không cần trang bức, Quách Nhiên vậy mà không thể nào hiểu được hắn ý tứ. Tức giận đến Long Trần đau dạ dày. Ta hỏi ngươi, khải giáp chế tạo thế nào? Long Trần đổi một đề tài, lại có cái đề tài này đi xuống. Long Trần sợ chính mình khống chế không nổi, lại muốn quất hắn. Toàn bộ làm lại. Quách Nhiên hồi đáp. Vì cái gì? Long Trần ngẩn ngơ. Mấy ngàn kiện khải giáp chế tạo xuống tới, ta phát hiện lúc đầu chế tạo thủ pháp lên có thật nhiều tì vết, phù văn không đủ chặt chẽ, mà lại lẫn nhau ở giữa không có rất tốt hô ứng, nghiêm trọng mà ảnh hưởng khải giáp phòng ngự lực. Mặt khác, ta gần nhất ý tưởng đột phát. Nghĩ đến quỷ công bí lục lên một loại có thể tập hợp phù văn. Ta chuẩn dự bị tại trên khải giáp. Mà lại đi qua mấy trăm lần thí nghiệm, đã lấy được cực lớn đột phá, kỹ thuật cũng càng ngày càng thành thục. Cho nên những cái kia đã chế tạo hoàn tất khải giáp, ta một lần nữa làm lại, bất quá chỉ là sửa đổi phù văn bộ phận, tương đối dễ dàng rất nhiều, tốn thời gian sẽ không quá lâu. Làm lại về sau, khải giáp phòng ngự lực sẽ tăng lên trên diện rộng, tốn thời gian cũng đáng. Quách Nhiên giải thích nói, Long Trần tại chú khí phương diện dốt đặt cán mai, nhưng là Long Trần tin tưởng Quách Nhiên, hắn đã lựa chọn làm lại, thì khẳng định có làm lại tất yếu. Tận lực nắm chặt chút thời gian, Trấn Thiên Pháp Tông đám ngu ngốc kia ngươi cũng thấy đấy, Huyền Thiên Đạo Tông cây đại thụ này, cũng không phải là như vậy kiên cố, chúng ta không thể đem sinh mệnh của mình cột vào trên người của nó. Làm người tu hành, chúng ta phải không ngừng chế tạo ác chủ bài. Đây đều là tương lai thủ đoạn bảo mệnh. Long Trần nói, tốt, cái kia không có việc gì, lão đại ta đi bế quan, vốn là lần này đi ra, cũng là muốn nói với ngươi một chút, ta lại muốn nhận lấy điểm tích lũy, bất quá lần này có phải hay không? Quách Nhiên có chút khó khăn nói, hắn biết, hiện tại Long Huyết quân đoàn tích phân. Có chút khẩn trương. Muốn bao nhiêu? Long Trần hỏi. Ta làm qua dự tính, nếu như toàn bộ tạo tốt. Đoán chừng còn muốn 10 ức tích phân. Quách Nhiên trầm ngâm một chút nói. Không có vấn đề, đi trước Thanh Ngọc tỷ cái kia nhận lấy 5 ức tích phân, sử dụng hết lại tới lĩnh. Long Trần nói, lão đại, kỳ thật lấy ngươi vì Huyền Thiên Đạo Tông làm cống hiến. Quách Nhiên do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Đi thôi, có một số việc cũng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Long Trần thở dài nói. Trên thực tế Huyền Thiên Đạo Tông tài chính cũng xảy ra vấn đề. Tuy nhiên Huyền Chủ Đại Nhân không có để lộ ra đến, nhưng là Long Trần có thể đoán được, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dễ vượt qua. Không thể không nói, Huyền Chủ Đại Nhân là một cái vô cùng có bá lực người, ngày đó, một nửa tư nguyên, để Long Trần khăng khăng một mực tín nhiệm hắn. Long Trần là một cái mười phần có huyết tính người, chỗ hắn sự tình nguyên tắc cũng vô cùng đơn giản, phàm là tốt với ta người, ta đều sẽ gấp 10 lần hồi báo. Huyền Chủ Đại Nhân bốc lên bị thiên đạo liên lụy nguy hiểm, đến giúp đỡ Long Trần, tuy nhiên Long Trần cự tuyệt, nhưng phần nhân tình này. Long Trần nhớ kỹ. Tại Long Trần trong mắt, bất luận cái gì tư nguyên đều có thể từ từ tích lũy, hoặc là thông qua những phương pháp khác đạt được, nhưng là tín nhiệm, thì quá hiếm có. Quách Nhiên ý tứ, Long Trần làm Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất thiên tài, vì cái gì còn muốn chính mình kiếm lời tích phân bồi dưỡng Long Huyết chiến sĩ, cảm thấy Huyền Thiên Đạo Tông quá keo kiệt. Đuổi đi Quách Nhiên về sau, Long Trần lại đem Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn gọi đi qua, trực tiếp đem bốn cái lục phẩm thiên đạo quả đưa cho bọn họ. Đây là Trấn Thiên Pháp Tông thật xa đưa tới lễ vật. Tuyệt đối không thể lãng phí, trực tiếp phân phát cho bốn người, bởi vì chỉ có bốn cái, Quách Nhiên trước hết không cho. Tuy nhiên làm như thế, khả năng phô trương quá mức, nhưng là Long Trần đã không cố được nhiều như vậy, nếu như một vị che giấu, sẽ chậm trễ Long Huyết quân đoàn phát triển, do dự dự không phải Long Trần phong cách. Đáng tiếc sau cùng không có đánh giết Hàng Chân Vũ, nếu không liền sẽ có một khỏa thất phẩm thiên đạo quả, cái này khiến Long Trần có chút tiếc nuối. Bất quá khiến Long Trần hết sức hài lòng chính là, thiên đạo thủ quá mức nghịch thiên, mặc kệ đối phương là tiên thiên lục phẩm vẫn là hậu thiên lục phẩm thiên hành giả. Kết xuất thiên đạo quả, người ăn về sau, đều sẽ trở thành tiên thiên lục phẩm thiên hành giả. Chính là bởi vì thiên đạo thụ như thế nghịch thiên năng lực, Long Trần mới cự tuyệt Huyền Chủ Đại Nhân mệnh Tinh Châu, hắn có càng lớn dạ tâm, hắn muốn bồi dưỡng được một chi kinh khủng Long Huyết quân đoàn, hoành hành thiên võ. Phân phát xong thiên đạo quả, Long Trần trực tiếp đem tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều triệu tập lại, bắt đầu chia phát nguyên linh thạch, để mọi người bế quan tu hành, đồng thời, Long Trần lấy ra một thứ bảo bối. Kiện bảo bối này đến từ Vạn Cổ Lộ. Long Trần một mực cũng không có đụng tới, cái kia chính là Vạn Cổ Trường Minh Đăng. Đây là một kiện phụ trợ tu hành chí bảo, theo Đồng Hoàng Chung nói, bởi vì cái này Vạn Cổ Trường Minh Đăng. Bên trong bất đèn là lấy đại năng sinh mệnh chi tinh luyện chế. Bên trong ẩn chứa lời chúc phúc của bọn hắn, Vạn Cổ Trường Minh Đăng cũng không phải là sát lục chi khí, trên thực tế nó là phụ trợ tu hành bảo bối. Làm người tu hành bước vào ích hải cảnh về sau, có thể dùng nó đến phụ trợ tu hành, có thể làm các ngươi ích hải hiệu quả, sau người khác cường đại hơn gấp 10 lần. Cho dù là tại cổ đại. Cái này Vạn Cổ Trường Minh Đăng cũng là cực kỳ hy hữu bảo bối. Là một cái tông môn căn cơ sở tại. Mà tại ích hải cảnh thời điểm, Long Trần cũng không có sử dụng nó, mà là tại dùng Đông Hoang Chung giao cho Long Trần phương pháp, hao phí vô số tư nguyên đi ôn dưỡng nó, để nó khôi phục sinh cơ. Bởi vì tại Vạn Cổ Lộ thời điểm, nó bởi vì diệt sát sinh linh, bị ăn mòn đến kịch liệt, nhất định phải ôn dưỡng khôi phục. Mà ích hải cảnh, cũng chẳng qua là gia tốc tu hành tốc độ mà thôi, nó chân chính công dụng, lại là tại chú đài cảnh. Chú đài cảnh có nó phụ trợ, không nhưng có thể để người ta tu hành tốc độ tăng tốc. Hấp thu thiên đạo chi lực càng thêm thấu triệt, mà lại không cần đan dược phụ trợ tiêu hóa, liền có thể nhanh chóng hấp thu. Trọng yếu nhất chính là, tại Vạn Cổ Trường Minh đang chúc phúc dưới, người tiên đài căn cơ không gì phá nổi, đây mới là nó nơi mạnh nhất. Long Trần đem các đệ tử đều triệu tập, bất quá cũng lưu lại mấy chục người, bọn họ cần lưu lại đứng gác canh gác, quan hệ này đến Long Trần bí mật. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thăm dò, dù cho Ngọa Long Sơn là tư quyền sở hữu, cũng phải cẩn thận. Làm Vạn Cổ Trường Minh đang bị nhen lửa, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tại mỗi cá nhân trên người. Các đệ tử đều cảm giác cả người dường như biến đến thông thấu, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Mọi người cảm giác mình dường như một giọt nước, dung nhập trong biển rộng, dường như bị toàn bộ thế giới chúc phúc, tất cả mọi người không khỏi cuồng hỉ. Ào ào lấy ra nguyên linh thạch, bắt đầu hấp thu. Nhưng cảm giác vô tận năng lượng, theo nguyên linh thạch tuôn ra nhập thể nội, tại Vạn Cổ Trường Minh đang chúc phúc dưới, thẳng đến bọn họ nguyên thủy phù văn mà đi.